trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể là qua YouTube để xem cho đỡ lag. Ok. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị, các bạn và các em đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma trực tiếp, được phát sóng vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Rumble Talk Truyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt ở khu vực Đông Âu. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập cuối cùng của series Truyện Ma Linh Dị Ác của tác giả Cú Heo. Trước khi vào đọc thì cũng xin hỏi các anh các chị ở bên YouTube check dùm xem là cái âm thanh hôm nay nó có vấn đề gì không, tại vì mình mới có setup lại hơi khác một chút xíu. Ở bên bên YouTube các anh các chị nghe dùm xem âm thanh ở bên YouTube nó có vấn đề gì không ạ. Nếu như không có vấn đề gì thì chúng ta sẽ vào chuyện. Nếu như bên YouTube đã ổn. Bên YouTube ok đúng không ạ? Ok, vậy là không còn vấn đề gì. Âm thanh được chưa ạ? Hơi vọng quá. Tại vì là hôm nay mình ok các bạn. Cho mình xem một chút xíu. Tại vì hôm nay có rất nhiều bạn phản ánh lại là cái bên YouTube nó hơi nhỏ, thế cho nên là mình có setup khác đi một chút xíu. Rồi, mình sẽ bắt đầu vào ngay bây giờ tập cuối cùng của series Chuyện Linh Dị Ác, nằm trong series Bánh Xe Nhân Quả của tác giả Cú Heo. Phần 12. Cuốn kinh thứ 8. Sau khi trút bỏ toàn bộ nỗi niềm lên thằng Thắng, Kiên Bạc đã thật sự trở thành một người hoàn toàn khác. Suốt cả một quãng thời gian dài, ông không nói không rằng với bất kể một ai, cho dù là Ly, Bền hay là Nam đi chăng nữa. Có chăng chỉ đến khi Kiên Bạc nhẫn tâm giết hại dã man thằng Thắng, kẻ mà làm cho ông ta cho rằng có liên quan đến cái chết của vợ con mình, thì Kiên Bạc cũng như nhận ra rằng bản thân mình cũng chẳng tốt đẹp gì, cũng không hoàn toàn thánh thiện như là bản thân ông vẫn nghĩ. Cứ ngỡ trong suốt quãng thời gian đó chỉ có một mình Kiên Bạc là rơi vào khủng hoảng tâm lý, nhưng có một người cũng đau lòng không kém, chính là Ly, bang chủ của Phụng Thiên Hội. Chẳng gì thì cái lúc mà Kiên Bạc tìm ra thằng Thắng, ông ta như là mất hẳn cảnh giác về việc dùng phép để bảo vệ bản thân khỏi mê hồn hương của Ly. Cũng vì cái lý do đó mà Ly vận phép làm tới, như một lẽ ngẫu nhiên, bao nhiêu ký ức, bao nhiêu thăng bậc cảm xúc mà Kiên Bạc đã từng trải qua, bà ta cũng cảm nhận được hết. Ly vốn dĩ mang mối tình đơn phương với Kiên Bạc bấy lâu nay, bây giờ chứng kiến người mình yêu đau đớn như vậy, thử hỏi làm sao mà Ly cam lòng được. Như thực sự mong muốn giúp cho Kiên Bạc thoát khỏi khủng hoảng, đồng thời cũng tự xoa dịu vết thương lòng của Ly. Ly đã tiến thêm một bước xa hơn, một bước mà làm cho bà ta đánh đổi cả ba bang hội, mang lại giây phút bình yên cho Kiên Bạc, người mà bà ta yêu thương. Có một điều đặc biệt, một bí mật kinh hoàng có thể khiến cho Phụng Thiên Hội, Tử Tuất Hội và Nguyệt Mão Hội có thể tồn tại lâu đến như vậy và có sức mạnh ma thuật kinh thiên động địa. Đó chính là mỗi một bang hội đều sở hữu một cuốn kinh thư trong Thất Đại Ma Kinh. Phụng Thiên Hội sở hữu Dược Kinh, Tử Tuất Hội có Họa Bì Kinh và Nguyệt Mão Hội đang chiếm hữu tà thuật kinh. Ly là người đã học và luyện thuật trong cuốn Âm Dực Kinh khá hoàn hảo, một quyển kinh chú trọng khá nặng về bùa ngải và các thứ thuốc tâm linh. Nếu như Ly là nhớ không lầm, thì trong Âm Dực Kinh có một loại âm dược có tên là Hắc Tâm Toái Lương. Theo như bên đạo giáo thì hình thái cực là tượng trưng cho sự cân bằng của vạn vật. Nửa trắng là sự lương thiện, nửa đen là sự tà ác. Thế nhưng trong cái trắng lại luôn hiện diện một chấm đen, và bên trong nửa đen luôn tồn tại một đống trắng. Chính vì thế người đời vẫn quan niệm thái cực là tượng trưng cho sự cân bằng tuyệt đối của tạo hóa, cũng như là sự lựa chọn con người ta sống trên đời. Không có một ai là quá ác và cũng chẳng có một ai là quá tốt. Sâu thẳm trong thâm tâm của kẻ ác vẫn luôn tồn tại một thứ gì đó thánh thiện dường như đã bị lãng quên, và sâu trong thâm tâm của những con người lương thiện luôn có cái gì đó tàn ác bị giam hãm kỹ càng. Ly đã phạm sai lầm khi bà ta đem lòng yêu thương Kiên Bạc, điều đó đủ để phá bỏ lời thề nguyện với bang hội. Chưa kể đến việc bà ta sẽ đánh thức nội tâm sâu thẳm trong con người của Kiên Bạc, nội tâm chất chứa oán hận, sự đau thương và sự mất mát. Ngày hôm đó, Ly đứng trong phòng riêng và pha chế Hắc Tâm Toái Lương dược. Đồ đệ thân tín nhất của Ly mang thêm thứ thảo dược cuối cùng vào. Ly đứng đó khuấy cái bát dung dịch, rồi quay sang bảo đồ đệ: "Đưa nốt nguyên liệu đây." Con nhỏ đưa cho Ly, Ly thả vào nghiền nát cây thảo dược trong thứ dung dịch màu đen quánh. Lạ thay, vừa bỏ thảo dược vào, nghiền nát nó đến đâu thì thứ dung dịch từ từ chuyển thành màu trong suốt đến đó. Con nhỏ đứng lặng im nhìn Ly, bất chợt nó hỏi: Bang chủ đã nghĩ kỹ chưa ạ?" Ly vẫn miệt mài cố nghiền cái thứ thảo dược cho nó hòa vào lớp dung dịch mà không có nói gì cả. Con nhỏ lại nói tiếp: "Bang chủ, người cho con hỏi cảm giác yêu đơn phương nó như thế nào?" Nghe vậy, Ly dừng tay, bá quay qua nhìn con nhỏ bằng một ánh mắt trìu mến. "Yêu à? Cho dù có là đơn phương hay là từ hai phía thì cũng như nhau thôi. Cũng là trăm ngàn bể khổ con ạ." Con nhỏ nghe vậy thì lại nói: "Nếu mà bang chủ đã biết vậy thì sao bang chủ còn yêu?" Ly mỉm cười, tiếp tục nghiền thảo dược. "Đó là sức mạnh của tình yêu con ạ. Dù cho con có biết là trăm ngàn bể khổ, nhưng tại sao chúng ta vẫn cắm đầu vào?" Con nhỏ đứng đó nghe Ly trả lời, chỉ còn biết lắng nghe mà không có nói gì thêm. Sau khi Ly hoàn thành công việc, bá cầm thứ dung dịch từ cái bát mà cố một chút cho vào một cái lọ nhỏ. Vừa đổ vào lọ, Ly vừa nói: "Con người ta thương yêu nhất. Giờ ta hỏi con, ta đã làm trái lại lời nguyện, đánh đổi mọi thứ để lấy thấy được người ta thầm yêu được hạnh phúc. Liệu con có căm ghét ta không?" Con nhỏ đáp ngay: "Bang chủ đã hỏi thì con xin thưa, người đã cưu mang con khỏi cái nơi bán xác buôn thịt, khỏi cái nơi cặn bã của xã hội. Không chỉ riêng con mà cả nhiều chị em khác, người đã ban tặng cuộc đời mới cho họ, một cơ hội để làm người. Làm sao bọn con căm ghét người được? Riêng đối với con tin là người làm gì thì cũng có nguyên nhân của nó. Con đã thề kiếp này dù phải chết con cũng nghe theo lời của người." Ly từ từ đặt cái bát xuống, bà ta đóng cái nút chai Hắc Tâm Toái Lương dược lại, rồi quay người ôm lấy con nhỏ: "Cảm ơn con đã hiểu cho ta." Con nhỏ cũng vòng tay qua ôm siết chặt lấy Ly. Trong Phụng Thiên hội này, mọi người coi Ly như là một bà mẹ lớn, vẫn thường hay gọi vui là mẫu hậu, người đã đưa những người phụ nữ bị chà đạp ở đáy xã hội thoát khỏi cảnh đầy đọa xác thịt. Và chính Ly đã ban cho họ một cuộc sống mới. Có lẽ cũng chính vì như vậy mà bọn họ coi Ly như là mẫu hậu thật, và Phụng Thiên hội là một bang hội theo chế độ mẫu hệ. Phải khó khăn lắm, Ly mới có thể mời Kiên Bạc về nơi ở của mình, lấy cớ là có việc cần bàn riêng với Kiên Bạc về cái tên thần thánh nghiệp chứng quỷ thần nọ. Vì lý do đó, Kiên Bạc chấp nhận tới ngay nơi ở của Ly ở miền Bắc. Ly với Kiên Bạc ngồi ở cái bàn nước ngoài phòng khách để thực hiện kế hoạch. Ly bảo Kiên Bạc kể cho bà nghe tường tận về cái người, hay đúng hơn là cái thế lực siêu nhiên mang tên là nghiệp chứng quỷ thần. Kiên Bạc cũng có niềm tin vào Ly hơn là Nam và Bền. Ông ta tin rằng rất có thể Ly sẽ là người giúp ông ta rửa được mối hận trong lòng. Chính vì vậy, Kiên Bạc kể cho Ly nghe hết những gì mà ông ta biết, kể cả hình ảnh trong mộng mà Bạch Xà cho Kiên nhìn thấy trước khi cô ta tự kết liễu đời mình để nhả viên ngọc hình rắn, để Kiên Bạc có được sức mạnh. Ly ngồi lắng nghe Kiên Bạc kể, mà hy vọng rằng bà ta có thể nghĩ kế giúp. Và bản thân Ly cũng như có phần dùng mình ngao ngán khi bà ta nghe được Kiên Bạc kể rằng nghiệp chướng quỷ thần là kẻ đã đắc đạo thành Phật. Không chỉ có vậy, hắn còn là kẻ bán yêu, bán tiên, bán Phật. Kiên Bạc ngồi đó nhâm nhi thứ chả có pha hắc tâm toái lương. Theo như tôi tìm hiểu và suy luận ra, thì nghiệp chướng quỷ thần trước kia là tiên ở trên trời, sau đó bị một con yêu nữ mê hoặc. Hắn phản lại thiên phụ và địa mẫu, từ bỏ phép thuật danh tước mà xuống trần tu đạo hóa quỷ, chống lại thần tiên trên trời. Nhưng cuối cùng Đức Thích Ca đã cảm hóa được hắn, đưa hắn về với con đường của chính nghĩa. Ly ngồi đó vẫn tiếp tục lắng nghe. Bà ta khẽ đưa tay vén lọn tóc đang xòa xuống trước mặt. Kiên Bạc nhấp một ngụm trà. Rồi Ly vô cùng ngạc nhiên khi bà ta thấy Kiên Bạc móc trong túi ra bao thuốc. Ông ta châm một điếu, rít một hơi thật sâu. Theo bà thì phải làm thế nào mới đối đầu được với hắn? Cứ cho là tìm được hắn đi chăng nữa, nhưng thử hỏi phải đối phó với hắn ra sao đây? Ly từ nãy đến giờ ngồi chăm chú nghe Kiên Bạc nói. Một phần vì bà ta muốn ngăn được ngắm nhìn người yêu của mình lâu thêm một chút. Một phần nữa là bà ta đang đợi hắc tâm toái lương dược ngấm vào cơ thể của Kiên Bạc. Một hồi lâu Ly mới lên tiếng. Theo em nghĩ cách duy nhất để đối phó nghiệp chứng quỷ thần, hay là cách hiệu quả nhất, là anh phải có sức mạnh ngang ngửa với hắn, thậm chí là hơn hẳn cả hắn. Kiên Bạc trố mắt ngạc nhiên khi nghe Ly đó nói tới việc thừa hưởng sức mạnh ngang ngửa, thậm chí là vượt qua nghiệp chướng quỷ thần. Nhưng ông ta vẫn tiếp tục lắng nghe. Một khi anh đã có sức mạnh kinh thiên đó, em tin rằng anh chẳng cần phải tìm đến hắn, mà tự nghiệp chướng quỷ thần sẽ tìm đến ngăn cản anh. Lúc đó anh có thể dễ dàng hạ được hắn. Như vậy chẳng phải là một công đôi việc hay sao? Kiên Bạc khẽ mỉm cười. Ông ta vẩy tàn thuốc nhìn Ly. Nhưng mà theo em phải làm cách nào mới có thể có được thứ sức mạnh kinh thiên động địa đó đây? Ly hơi sốc vì Kiên Bạc đã thay đổi cách xưng hô, khiến cho bà ta mừng rỡ ở trong lòng. Cuối cùng thì hắc tâm toái lương đã có tác dụng. Em tin là anh hiểu rõ về hắc đế nhất đúng không? Kiên Bạc rít sâu một hơi thuốc. Tên phế nhân đó thì ai mà chả biết. Ly nghe đến Kiên Bạc gọi hắc đế là phế nhân thì cô hơi ngạc nhiên và mắc cười. Sao anh lại gọi ông ta là phế nhân? Kiên Bạc đưa tay phân bua giải thích. Thì theo như ai cũng biết, trong truyền thuyết ông ta vốn dĩ tự tu thuật học phép và hóa thành hắc đế, vua của quỷ. Thế nhưng rồi cũng bị thiên phụ đánh cho tàn phế đây thôi. Ly mỉm cười gãi tai nói. Biết là ông ta bị thiên phụ đánh bại, nhưng thử hỏi có mấy ai có thể đạp đổ được cửu trụ thiên, chưa kể đến việc còn mở được trung giới môn, bước chân lên thiên đỉnh đối mặt với thiên phụ. Kiên Bạc vẫn mỉm cười. Nhưng mà cuối cùng thì phế nhân vẫn mãi mãi chỉ là phế nhân thôi em ạ. Ly cảm thấy hơi ức chế trong người khi mà Kiên Bạc không hiểu sự ám chỉ của mình. Anh, ý của em là sức mạnh của hắc đế, chứ còn hành sự tại nhân, thành sự thì tại thiên mà. Kiên Bạc dập điếu thuốc. Ý em là muốn anh có được sức mạnh của kẻ phế nhân? Ly mỉm cười. Đúng vậy, chỉ khi anh có được sức mạnh của ông ta thì anh mới có thể đối đầu được với nghiệp chướng quỷ thần mà thôi. Anh cứ nhìn ba bang hội của em và Nam với Bền xem, nhờ có sức mạnh của hắc đế mà cả ba bang hội bọn em mới có thể tung hoành ngang dọc, cai trị cả miền Bắc rộng lớn như thế này. Kiên Bạc khoanh tay trước ngực, ông ta tựa lưng vào thành ghế. Truyền thuyết dù sao thì cũng chỉ là truyền thuyết. Thứ phép thuật mà cả ba bang hội đang thi triển chỉ là những phép thuật lâu đời. Có khi người tạo nên chúng lấy hình ảnh của Hắc Đế để gán vào. Chứ thử hỏi, liệu rằng ở trên đời này có kẻ nào có thể đạp đổ được cửu trụ thiên, mở ra trung giới môn để mà bước lên đối mặt với thiên phụ đâu? Ly nghe câu hỏi này của Kiên Bạc thì bà ta cũng không nói gì nữa. Ly đưa tay ra dấu, tức thì con nhỏ thân tín nhất của bà mang ra một cái hòm gỗ được bọc một tấm vải nhung. Sau khi con nhỏ này đặt cái hộp lên trên bàn, Ly đứng dậy nhấc cái hộp để trước mặt Kiên Bạc mà nói: anh mở ra coi đi. Kiên Bạc từ từ mở cái khăn bọc rồi mở nắp hộp gỗ. Trước mặt của ông ta hiện ra một cuốn sách cũ kỹ đã nhuộm màu thời gian. Kiên Bạc cầm cuốn sách đó lên, ông ta đọc dòng chữ Hán cổ ghi trên bìa: Huyền Học Kinh. Vừa đọc đến cái tên này, Kiên Bạc nhớ ngay tới cái tên Huyền Học Pháp Đồ, một thứ pháp thuật mà con Bạch Xà năm xưa có nhắc tới trước khi chết. Kiên Bạc nhìn Ly nghi ngờ: Em lấy ở đâu ra cuốn sách này? Ly thấy rằng Kiên Bạc có dấu hiệu thích thú, bà ta nói: cuốn sách này là của một người thầy năm xưa cho em. Chính ông ta đã tặng em cuốn Âm Dược Kinh để em có được phép thuật mê hồn hương như ngày hôm nay. Kiên Bạc vừa nghe Ly nói vừa lật Huyền Học Trận Pháp ra đọc qua loa. Huyền Học Kinh là một cuốn sách cổ với nội dung phân tích và chỉ ra các thế trận của huyền học pháp đồ. Một trận pháp, một tấm bản đồ bằng đá cổ có in hình trận pháp được tạo bởi 26 viên ngọc. 4 viên chỉ phương hướng, 12 viên tượng trưng cho 12 con giáp, 5 viên tượng trưng cho ngũ hành, 3 viên tượng trưng cho tam giới và 2 viên cuối cùng tượng trưng cho thái cực. Ly nói tiếp: nếu như nói rằng trước đây Hắc Đế sau khi chết đã yểm bùa chú lại phép thuật của mình, hay nói đúng ra là để cho sức mạnh của mình tồn tại trên đời, trường tồn với thời gian, ông ta đã hóa phép tạo ra không chỉ có Thất Đại Ma Kinh mà trên thực tế là Bát Đại Ma Kinh. Kiên Bạc ngẩng mặt khỏi sách nhìn Ly nói bằng giọng thăm dò và ngờ vực: theo như anh biết thì thuật huyền học pháp đồ được nhắc đến trong cuốn kinh sách thứ 8 này có sức mạnh kinh thiên động địa. Nói cách khác là nó có thể đảo lộn càn khôn, hay là thay đổi mọi thứ trên đời. Điều đáng nói đó là trên đời này chỉ có đúng huyền học pháp đồ là có thể chặn đứng hoặc thay đổi chiều bánh xe nhân quả mà mất đi sự cân bằng vĩnh cửu của tạo hóa. Nhưng nếu nói có sức mạnh như vậy, tại sao Hắc Đế ngày trước vẫn thua thiên phụ và địa mẫu? Chính là thứ phép thuật này cũng là do thiên phụ và địa mẫu tạo ra hay sao? Ly vẫn ngồi mân mê lọn tóc của mình, bà thầm nghĩ một lúc rồi nói: theo như em nghĩ thì phép thuật này không phải do thiên phụ và địa mẫu. Việc tại sao mà Hắc Đế thừa hưởng thứ phép thuật này thì vẫn chịu bại dưới tay thiên phụ và địa mẫu thì là do dù có là vua quỷ, vua của bóng tối, nhưng mà xuất thân của ông ta cũng chỉ là một người trần mắt thịt, một phàm phu tục tử. Nếu có học được phép tu đạo thì cũng chỉ là vì cuộc đời xô đẩy, vì đã mất mát quá nhiều mà thôi. Ly nói đến đây thì bỗng bà ta im mặt, đưa hai con mắt nhìn thẳng vào đôi mắt của Kiên Bạc, như thể thăm dò, như thể coi xem Kiên Bạc có được hiểu được ý mình, có nhận ra được rằng cả Kiên Bạc và Hắc Đế cũng có phần nào chịu chung số phận. Kiên Bạc nghe Ly nói, ông ta cầm cuốn kinh lên ngẫm nghĩ một lúc. Bất ngờ Kiên Bạc lật một trang sách nói về viên ngọc thạch hình tỵ, đồng thời giơ tay lấy viên ngọc thạch mà Bạch Xà đã nhả ra cho ông ta trước khi từ giã cõi đời. Ly ngồi đó thấy Kiên Bạc lấy ra viên ngọc thạch hình tỵ thì vô cùng ngạc nhiên, bá thốt lên: viên ngọc hình tỵ đó chẳng phải là một trong 12 viên đá quý trong phép huyền học pháp đồ hay sao? Tại sao anh lại có được viên đá? Kiên Bạc không nói, ông ta nắm chắc viên đá trong tay, hai mắt nhắm nghiền lại và bắt đầu lẩm nhẩm đọc thử bùa chú ở trong sách. Thứ bùa chú đầu tiên để thử xem có phải viên ngọc thạch hình tỵ này đang cầm trong tay là thật hay giả. Ly lúc đầu còn không hiểu Kiên Bạc đang định làm gì. Chỉ đến khi không biết từ đâu mà rắn to rắn nhỏ, rắn độc rắn thường bò ra một đống, vây quanh lấy Kiên Bạc và Ly. Ly nghe tiếng con đồ đệ thân thiết hét lên, làm cho bà ta cũng rụt chân lên bàn mà tái mặt. Ly để ý thấy có mấy con rắn hổ mang to bằng bắp đùi, đủ mà lại mọi đầu màu sắc. Con rắn hổ mang to đùng ngã ngửa đó, từ từ trườn lên bàn chân của Kiên Bạc. Đó là hai con rắn, một trắng và một đen. Chúng nó đã bám lấy Kiên. Một con phùng mang lẻ cái lưỡi tách đôi ra gần mặt Kiên để thăm dò. Ly run rẩy sợ hãi. Anh ơi! Thế nhưng còn chưa kịp cảnh báo cho Kiên Bạc, bất ngờ con rắn đen quay lại phía Ly, nhe lanh thè lưỡi kêu lên những tiếng xè xè hăm dọa, làm cho bà ta im bặt, bấu chặt vào thành ghế. Kiên Bạc từ từ mở mắt. Ông nhìn con rắn trắng rồi con rắn đen. Hai con rắn thấy Kiên Bạc mở mắt nhìn chúng thì thu lại dáng vẻ rụt đầu, có phần sợ hãi. Kiên Bạc khẽ mỉm cười. Rồi ông từ từ nới lỏng xòe bàn tay đang nắm viên ngọc thạch tị. Toàn bộ rắn, kể cả là những con hổ mang trắng và đen, cũng biến mất chỉ trong tích tắc. Kiên Bạc ngồi đó ngửa mặt lên trời mà cười thành tiếng, hai tay ôm lấy cuốn Huyền Học Kinh và viên ngọc thạch vào lòng. Tiếng cười sảng khoái nhất mà từ ngày vợ con của ông ta mất, tiếng cười có phần man dợ như một kẻ vừa tìm được đường vào ngã quỷ vậy. Ly còn chưa kịp hoàn hồn khi cả ổ rắn xuất hiện, nghe tiếng cười của Kiên Bạc mà cũng dùng mình sợ hãi. Thế nhưng sợ thì ít, mà trong lòng của Ly bây giờ là mừng thầm. Thấy cảnh của Kiên Bạc thực sự hạnh phúc, nhìn thấy mình, người mình thầm thương trộm nhớ đã trút bỏ được ưu phiền bấy lâu nay, làm sao mà bà ta không vui cho được. Ly nghe câu nói của Kiên Bạc thì cũng ngượng ngùng. Ly khẽ cúi đầu, cố giấu đi gương mặt có phần ửng đỏ. Anh này, có gì đâu mà anh nói ghê vậy, em thực sự muốn giúp mà. Thế anh vui là em mãn nguyện rồi. Chưa nói hết câu, vừa ngẩng đầu thì Ly thấy Kiên Bạc đứng ở trước mặt mình. Điều này khiến cho Ly ngượng ngùng hơn nữa. Bà ta còn chưa kịp phản ứng thì Kiên Bạc đặt mái tóc, tay lên mái tóc đang buông xõa. Hai người trao nhau một nụ hôn dài. Kể từ khi có được cuốn kinh thứ 8 mang tên Huyền Học Kinh đó, Kiên Bạc ngày đêm tu luyện phép huyền học. Ông ta thực sự tin rằng Ly đã thành công thì tự khắc ông cũng thành công, và nghiệp chướng quỷ thần sẽ tìm đến. Trong cái giấc chiêm bao tựa như đời thật mà Bạch Xà đã từng cho Kiên Bạc nhìn thấy, thì nghiệp chướng quỷ thần cũng đã từng luyện thành công huyền học pháp đồ. Chẳng phải chính nghiệp chứng quỷ thần khi bị Phật tổ đập tan huyền học trận đồ cũng đã tức điên lên hay sao? Rồi xem, ngươi sẽ phải trả giá vì những gì ngươi làm. Nghiệp chứng quỷ thần, nghiệp chứng quỷ thần. Chương 13. Rồi ai cũng phải chết. Tại mảnh đất Thái Bình, kể từ ngày có được cuốn kinh thứ 8 mang tên Huyền Học Kinh, Kiên Bạc cắm đầu vào tu luyện phép huyền học để nâng cao phép thuật của mình cũng như là luyện tập. Kiên Bạc đi sâu chuyên hẳn về phong thủy và yểm đá phong thủy hay các bức tượng để trấn nhà. Kiên Bạc không ngần ngại mở hẳn một xưởng chuyên làm đá phong thủy, vận dụng phép của mình. Chẳng mấy chốc mà cái tên Kiên Bạc thầy phong thủy lại nổi như cồn khắp cả đất Bắc, chẳng khác gì cái tên Kiên Bạch Xà của năm xưa. Ngày hôm đó, Kiên Bạc phải đi Thái Bình để đặt lễ đá phong thủy cho một đại gia ở đó. Điều khiến cho Kiên Bạc nôn nóng về Thái Bình là khi ông ta bấm độn thì nhận ra được sẽ gặp gỡ một người đặc biệt, một kẻ mang mệnh Lưỡng Long. Điều khiến Kiên Bạc không thể đợi được đến lúc gặp người đó là vì kẻ này mang trong mình một viên ngọc tượng trưng như bạch xà năm xưa. Đó chính là một mảnh ghép trong huyền học pháp đồ. Chiếc BMW màu đen của Kiên Bạc tiến vào địa phận Thái Bình. Ông ta để ý đến từng chi tiết nhỏ, từng đoạn đường, từng người và xe đi ngang qua để cố cảm nhận coi kẻ mang mệnh lưỡng long. Nhưng cho đến khi làm lễ, đặt đá xong rồi ra về, Kiên Bạc vẫn không tìm được kẻ đó. Trên đường về, ông ngồi trên xe suy nghĩ rất lâu. Ông tự hỏi rằng không lẽ mình đã làm sai cho bản thân mình, mình bấm độn sai. Rõ ràng quẻ hiện rõ mồn một rằng ông ta sẽ gặp được người mang mệnh lưỡng long, vậy mà đến lúc về còn chưa thấy gặp ai lạ. Có lẽ cái quẻ mà Kiên Bạc coi nó không nói sai, ông trời cũng không phụ mong mỏi của Kiên. Trên đường về, chiếc BMW đã bị chặn cướp. Chiếc xe lao gần ra khỏi địa phận Thái Bình, bất ngờ có hai cái xe máy, ngồi trên là bốn thanh niên trẻ danh. Một chiếc áp sát vào bên phải xe, người thanh niên ngồi sau cầm tiếp sắt gõ vào kính xe hét lên: "Dừng lại!" Người tài xế quay qua nhìn Kiên Bạc, Kiên Bạc ra hiệu cho người này cứ đi đi. Chiếc BMW không những không dừng lại mà tăng tốc, mấy chiếc xe máy cũng áp sát cố phóng theo kẻ BMW. Người thanh niên ngồi sau lại cầm gậy gõ vào kính hét lên: "Còn mẹ mày, mày có dừng không?" Mặc cho thanh niên kia la hét dừng xe điên loạn, nhưng chiếc BMW vẫn tăng tốc mà vọt đi. Trước khi chiếc BMW vượt hẳn lên, người thanh niên ngồi sau dướn người cầm tiếp đập lia lịa vào đuôi xe, nát cả đèn xi nhan sau. Kiên Bạc ngồi trong xe đang khó chịu vì không gặp được người mang mệnh lưỡng long, muốn bỏ qua cho cái đám trẻ trâu này. Nhưng cho đến khi tiếng tiếp sắt vụt vào đuôi xe rầm rầm, ông sôi máu, ông bảo tài xế dừng xe. Chiếc BMW phóng vút đỗ lại ở bên đường. Kiên Bạc mở cửa bước ra, nói với tài xế: "Chú cứ ngồi im trong đó." Bước ra là lúc cả bốn thanh niên trẻ trâu dựng xe, tay cầm tiếp sắt, tay cầm phóng, từ từ tiến tới. Thằng cầm tiếp sắt đập vào xe lúc hồi nãy có lẽ là đại ca. Nó đi sau ba thằng đàn em cười lớn: "Thằng già, cuối cùng cũng dừng xe à?" Kiên Bạc không nói gì, mặt vô cảm nhìn bốn thằng ôn. Một thằng đi đầu tiến lại về phía Kiên Bạc: "Thằng già, thích kênh kẹo không à mày?" Thanh niên bất bại này tay cầm phóng lợn quay quay như giang hồ đi tới trước mặt Kiên Bạc. Bất ngờ ông tung chân đá vào một bên ống đồng làm cho nó khuỵu gối. Chưa dừng lại, Kiên Bạc đưa đầu gối thục vào cằm, làm cho lãng ngã ngửa ra đằng sau, răng môi lẫn lộn nằm im thin thít. Ba thằng kia thấy vậy thì chột dạ. Kiên Bạc hạ một thằng xong, bước chậm rãi về phía ba thằng còn lại. Thằng đại ca tầm cầm tiếp sắt mỉm cười: "Xem ra vui đây." Nó hô hai thằng đàn em kia xông lên. Hai thằng cầm tiếp tay cầm phóng liều mình lao lên quay lấy Kiên Bạc. Thằng đầu tiên cầm phóng lợn phang một phát từ trên xuống thẳng vào đầu Kiên Bạc, nhưng ông ta xoay người né tránh, làm cho cái tiếp đập xuống trượt ngang mặt. Kiên Bạc tung tay đấm một cái vào huyệt gần nách, làm thằng này ré lên rơi cả tiếp sắt. Chưa dừng lại, tiện đà tung người, ông cho một cùi chỏ thẳng vào mồm, cũng răng mồi lẫn lộn. Thằng nhỏ cũng cắm mặt xuống đất. Thằng thứ hai thấy bạn mình bị đánh, cầm phóng chém lê lịa về phía Kiên Bạc. Ông quay người né hết, đến khi thằng này đâm thẳng phóng vào bụng của ông thì ông cũng chẳng thèm né, dùng tay không túm lên lưng của lưỡi phóng, giữ lại. Mặc cho thằng danh nghiến răng nghiến lợi, dùng toàn bộ sức bình sinh mà đâm mũi phóng cũng không được. Bất ngờ Kiên Bạc dồn lực bẻ ngược lưỡi phóng lên, làm cho thằng này không chuẩn bị được, chật cổ tay. Nhanh như cắt, Kiên Bạc lấy đà dướn người, đưa chân đạp mạnh thẳng vào mặt, làm cho thằng nhỏ bay đến mấy mét. Kết quả lẫn lộn giống hai thằng trước. Còn lại mỗi một mình Kiên Bạc và thằng đại ca. Không hiểu nổi thằng này võ thuật cao cường đến đâu, mà thấy Kiên Bạc hạ ba thằng đàn em ngon ơ, nó vẫn đứng đó. Không lẽ nào nó không sợ Kiên Bạc, hay là nó liều? Thằng này đứng nhìn Kiên Bạc một hồi, Kiên Bạc mặt vẫn nghiêm nghị. Ông bắt đầu rút cái roi ra rắn quấn ở quanh bụng. Bất ngờ thằng này chạy sang bên đường, vứt tiếp sắt, nhặt lấy một cục gạch lao đến chỗ Kiên Bạc. Gần đến nơi, nó ném thẳng viên gạch vào mặt của ông, với hy vọng ông Mải né hoặc đỡ viên gạch, nó sẽ cầm phóng lụi ông một phát chí tử. Nhưng chỉ đến khi thằng này tận mắt chứng kiến viên gạch bay đến ngang mặt Kiên Bạc, còn cách độ hai gang tay, viên gạch văng ra như có thế lực vô hình đỡ vậy. Không kịp dừng lại, Kiên Bạc đã tung cái roi ra quất mạnh vào mặt thằng này đến chát, khiến nó lùi người lại. Chiếc roi da rắn thuận chiều tay quay vù vù trên đầu Kiên Bạc. Ông ta vung cái roi da rắn về phía nó, quấn chặt lấy cổ mà giật mạnh. Lập tức thằng nhõi con bị Kiên Bạc kéo bay về phía trước ông ta, quỳ sụp gối xuống. Như đoán được ý đồ của Kiên Bạc, thằng này ngay khi bị Kiên Bạc kéo lại quỳ gối, nó móc trong túi ra một con dao bấm. Nhanh như cắt, nó đâm thẳng vào bụng của Kiên Bạc. Ngỡ lực đâm mạnh như vậy, khoảng cách gần như thế, lưỡi dao sẽ ngập sâu vào da thịt. Nhưng không, lưỡi dao chỉ chạm được đến áo là lập tức khựng lại như đâm vào tảng đá. Thằng nhõi trố mắt như không tin vào mắt mình. Bất ngờ cảm giác như có bàn tay vô hình đang bẻ cái tay cầm dao của nó, đưa lưỡi dao trên cổ của nó. Một bàn tay khác túm tóc từ từ kéo tóc bẻ ngửa cổ nó ra đằng sau. Chỉ trong chớp mắt, hình ảnh thanh niên đang đứng quỳ gối cầm dao tự kề vào cổ mình hiện ra trước mắt của Kiên Bạc. Kiên Bạc thu cây roi, nhìn nó với ánh mắt trợn trừng. Thằng này kể cũng lạ, trong khoảnh khắc sống chết mà mặt nó vẫn đanh lại không có chút sợ hãi. Ông là ai? Nghe thằng thanh niên hỏi, Kiên Bạc nhận ra gì đó. Cộng với nét mặt, ánh mắt của nó, Kiên Bạc nhìn ra được lý trí sống, sức mạnh tiềm ẩn hiện rõ sâu thẳm trong mắt của thằng này. Bất ngờ lưỡi dao cứ nhẹ vào cổ nó rỉ máu. Kiên Bạc đưa tay quẹt một ít máu của nó đưa lên miệng nếm thử. Máu vừa chạm vào lưỡi của Kiên Bạc, ông ta nhận ra rằng người thanh niên đứng trước mặt mình là ai. Đây là kẻ mang mệnh lưỡng long mà Kiên Bạc vẫn tìm kiếm. Lập tức ông vung tay, thằng này trở lại bình thường. Ông ra hiệu cho xe lùi về phía mình. Ông mở cửa xe nhìn thằng thanh niên nói: Tao biết mày phải trải qua những gì. Tao sẽ là người cho mày tất cả mọi thứ, tiền tài, danh vọng, địa vị. Chỉ cần mày làm đệ tử của tao, mày thấy như thế nào? Thằng thanh niên vẫn quỳ gối trên mặt đất nhìn Kiên Bạc không nói lên lời. Như thể có sức mạnh vô hình, thằng thanh niên chấp nhận bước lên xe của ông, bỏ lại sau lưng tất cả mọi thứ để làm lại từ đầu. Chiếc BMW lại lăn bánh ra khỏi địa phận tỉnh Thái Bình. Kiên Bạc ngồi cạnh thằng thanh niên, ông quay sang hỏi: Mày là một người rất đặc biệt, mày tên là gì? Thằng thanh niên nhìn thẳng về đằng trước: Phong, tên tôi là Phong. Ở trong cơ quan điều tra đặc biệt, từ ngày thu nạp xảy ra, Hưng cũng đã tỉnh dậy. Còn về phía Kiên, Phong về dưới trướng, Kiên Bạc như hổ mọc thêm cánh. Bởi vì khi tìm được người mang viên cẩm thạch hình rồng, viên cẩm thạch thứ hai trong huyền học pháp đồ, mà tài phép của Kiên Bạc được nâng cao bội phần. Trong cuốn Huyền Học Kinh đã có ghi rõ, có những cặp ngọc đặc biệt mà nếu như khéo léo luyện, nó có thể kết hợp tạo thành sức mạnh phi phàm. Một trong những cặp ngọc đó là Tỵ và Long, có tên là Lưỡng Long Thăng Thiên. Đây có lẽ là ý trời. Khi mà Kiên Bạc tìm được Phong, người mang mệnh Lưỡng Long và có được viên cẩm thạch đó ở trong người. Nói một cách khác, từ ngày tu luyện phép thuật Lưỡng Long Thăng Thiên, với hình ảnh một con rồng với một con rắn quấn chặt lấy nhau hướng lên trời, thứ phép thuật này có sức mạnh thăng thiên là vì hình tượng của nó, hình tượng cho sự kết hợp cân bằng giữa thiện và ác, tốt và xấu, âm và dương. Cần phải hiểu thêm, rắn là con vật bị đọa đày, khi rồng lại là con vật được tôn thờ. Chính vì thế, kết hợp được hai con vật sẽ tạo ra thế lực cân bằng, thế lực của tự nhiên và tạo hóa. Nhưng vạn sự trên đời này, cái gì cũng có giá của nó. Khi Kiên Bạc có sức mạnh của Lưỡng Long Thăng Thiên thì cũng là lúc thế chân vạc của ba bang phái tàn rã. Trên thực tế là bốn bang hội. Vì khi đã luyện thành thuật, Kiên Bạc dựng lên một bang mới có tên là Ngọa Long. Nhưng điều đó chẳng giải quyết vấn đề gì. Đồng ý là sức mạnh phép thuật của Kiên Bạc được tăng lên bội phần khi có Phong về dưới trướng. Nhưng phép thuật càng cao thâm, Kiên Bạc lại càng tự có thể bói ra được tương lai của mình. Quẻ bói về tương lai của Kiên Bạc, quẻ mà ông ta đã bói đi bói lại hơn chục lần, chỉ ra rằng Nếu như Phong tìm được tình yêu, cũng là lúc mà cả bốn bang phái sụp đổ, thậm chí là Kiên Bạc sẽ phải trả bằng chính mạng sống của mình. Lúc đầu ông đã thu nạp, thi triển phép để có thể nhìn thấy quá khứ của Phong. Ông đồng cảm với đứa trẻ mồ côi năm nào bị dòng đời xô đẩy, trôi về dưới trướng của ông. Dù cho có yêu thương Phong đến thế nào, đồng cảm với nó thế nào, nhưng Kiên cũng không thể bỏ qua được suy nghĩ về những gì mà Phong sẽ làm khi tìm thấy được tình yêu, hay là cái vận hạn mà không chỉ ông, Ly, Nam và Bền sẽ phải gánh lấy. Lúc đầu Kiên Bạc nghĩ rằng quẻ bói ông ta coi là sai, nhưng càng về sau ông càng nhận ra những gì ông ta nhìn thấy dù cũng sẽ xảy ra, chẳng qua là sớm hay muộn mà thôi. Dường như nó đã bị sắp đặt sẵn. Phải đau đáu canh chừng họa diệt vong Phong sẽ mang lại có lẽ là chưa đủ. Điều đáng lo ngại hơn là Kiên Bạc cùng với ba bang hội đã tìm ra thế lực bóng tối xâm hại họ. Cả bốn vị bang chủ tìm mọi cách dốc toàn lực để tiêu diệt thế lực nọ. Có lẽ bốn người bọn họ không hiểu được kẻ họ đang đối đầu là ai. Hay nói trắng ra, Hưng, đội trưởng đội A1 của cơ quan đặc biệt đang thừa hưởng sức mạnh gì. Ngỡ là lợi dụng ngày lễ kỷ niệm 75 năm. Kiên Bạc hợp sức bốn bang hội tìm cách ám sát Hưng, nhưng tất cả chỉ là hoài phí công sức. Thứ dung dịch được nhồi vào bom mà Kiên Bạc ngỡ là có thể giết được Hưng, nhưng không, nó chỉ làm cho Hưng trở thành một con người khác, hay làm cho sức mạnh của hắn càng lớn mạnh mà thôi. Ông trời vẫn rủ lòng thương đối với Kiên Bạc, khi mà Kiên Bạc trước khi ám sát Hưng không thành, gặp một người đặc biệt, một bà lão mù, câm, điếc, mang sức mạnh của Voodoo. Một thứ sức mạnh mà nằm ngoài những gì ông biết. Thật là tình cờ khi trong một lần xuống giải bùa trấn yểm, một người bạn khá thân thiết, Kiên Bạc lần đầu tiên đối mặt với một thứ sức mạnh ngoại bang, một thứ sức mạnh đến từ châu Phi. Cuộc gặp gỡ đó đã mở mang đầu óc cho Kiên. Nó giúp ông hiểu ra rằng bùa phép của Việt Nam chưa hẳn đã đứng đầu. Bên ngoài lãnh thổ Đại Nam này còn có rất nhiều sức mạnh và thế lực kinh hoàng khác đang ngự trị cai quản. Mặc dù bà lão mù câm điếc đã truyền âm khuyên can Kiên Bạc kể cho ông nghe rất nhiều về thế lực bóng tối nọ, bà khẳng định với Kiên Bạc rằng ông không thể làm gì khác ngoài việc đón đợi cái chết. Nhưng Kiên Bạc bỏ ngoài tai. Kiên Bạc không chỉ sợ họa diệt vong của bản thân mình, mà ông sợ cho cả nhân loại. Hôm đó là lần cuối cùng Kiên Bạc tìm tới gặp bà lão mù câm điếc. Trong một căn phòng tối, hai người dùng truyền âm thuật. Bà lão mù câm điếc nói với Kiên Bạc: vì ông đã cứu sống ta, cho nên ta mới nói với ông điều này. Ông không bao giờ tiêu diệt được con quỷ bóng tối trong lời sấm truyền đâu. Và nó sẽ là điểm đến cuối cùng của cuộc đời ông. Vậy tại sao ông còn cố chấp đối đầu với hắn làm gì? Nói cho ta nghe mục đích thực sự của ông là gì đi. Đơn giản là vì nếu như ta không thử ngăn chặn hắn thì ai sẽ là người đứng lên? Mọi thứ đã được sắp đặt, tất cả đều có sự an bài của nó. Thần tiên Phật sẽ phải can thiệp, đâu đến lượt ông. Kiên Bạc cười lớn. Nếu như thần tiên Phật mà can thiệp được vào cuộc sống này thì ta và bà sẽ chẳng bao giờ có duyên gặp nhau đâu. Xem như ông không còn gì để mất ngoại trừ mạng sống. Không, Kiên Bạc của năm xưa đã nằm sâu dưới ba tấc đất rồi, cùng với vợ con của hắn rồi. Người đàn ông ngồi trước mặt bà bây giờ không còn gì để mất, không còn gì để sợ và cũng không còn gì để níu kéo cả. Bà lão mù câm điếc vẫn đưa cái đôi mắt đục ngầu miệng không hề mấp máy, nhưng âm thanh vẫn được truyền đến tai Kiên Bạc rõ ràng. Nếu là như vậy thì nói ta nghe, mục đích sống của ông đến giờ phút này là để làm gì? Kiên Bạc mỉm cười. Để chứng minh cho một kẻ hiểu rằng điểm bắt đầu và điểm đến không quan trọng, quan trọng là cuộc hành trình trên cõi đời này. Đối với cái tên bán yêu, bán tiền, bán Phật đó, thì dù có ra sao đi chăng nữa, hắn cũng sẽ là người đợi ông ở cuối con đường mà thôi. Kiên Bạc đã không kiềm chế nổi nữa. Đúng, tôi biết hắn sẽ đợi tôi ở cuối con đường, và ngay thời điểm đó tôi sẽ nhìn thẳng vào đôi mắt của hắn, để hắn nhận ra rằng dù hắn có làm gì thì tôi cũng không bao giờ chịu khuất phục. Trước hắn, tôi vẫn là bản thân tôi. Liệu ông có vẫn còn là bản thân ông khi mà những gì ông làm bây giờ hoàn toàn trái ngược với ông của ngày xưa? Chẳng phải ông đã cân bằng lại mọi thứ? Hắn chỉ việc đẩy ông một cái, những việc còn lại là do ông suy nghĩ và hành động của bản thân ông đấy chứ. Bây giờ ông đã hiểu tại sao người đời gọi hắn là nghiệp chướng quỷ thần rồi chứ? Kiên Bạc nghẹn lời. Ông ngồi đó cúi mặt nghĩ về cả quãng đời của mình. Bà lão mù câm điếc liền tiến tới đưa tay nâng đầu Kiên Bạc lên, nhìn thẳng vào đôi mắt của ông ta thông qua cặp mắt mù lòa đục ngầu, mà truyền âm thẳng vào trong não của Kiên Bạc những lời khuyên răn. Ông đã can thiệp vào công việc của hắn quá nhiều. Ông đảo lộn càn khôn, xoay vần mọi thứ. Ông phá vỡ quy luật tự nhiên của tạo hóa. Cho đến cuối cuộc đời này, hắn vẫn kịp bắt ông phải tự cân bằng mọi thứ. Ông thực sự thua hắn rồi. Kiên Bạc gỡ tay của bà lão mù. Thế rồi ông ta nói, ngày mai sẽ là ngày cuối cùng của cuộc đời tôi. Nếu như tôi không quay lại gặp bà, thì hiểu rằng tôi đã chết. Bà lão mù câm điếc ngồi ngay ngắn. Ông yên tâm đi, khi hạ được ông, hắn sẽ tới tìm tôi. Kiên Bạc chết lặng, nhìn chằm chằm vào bà lão mù câm điếc, rồi ông truyền âm lại. Bà biết vậy mà vẫn bình chân như vậy, không lẽ bà có cách tiêu diệt hắn? Giữa tôi và hắn còn có một món nợ không dứt, chỉ khi nào dứt nợ được thì lúc đó tôi mới có thể ra tay. Kiên Bạc nhếch mép đứng lên. Tôi tin bà biết mình phải làm gì. Nói rồi Kiên Bạc cúi người ôm chặt lấy bà. Một lát ông miệng kề sát vào tai bà lão mù câm điếc nói, mặc dù là biết bà ta cũng chẳng nghe thấy gì. Tôi hy vọng rằng Chúa Ánh Sáng sẽ giúp cho nước Việt Nam này thoát khỏi đại nạn. Nói rồi Kiên Bạc lặng lẽ quay đi, để mặc bà lão mù câm điếc ngồi đó một mình. Phong bước ra mở cửa cho Kiên Bạc. Ngay khi tiến lại gần chiếc xe thì bất ngờ có tiếng gọi vọng lại. Ông. Kiên Bạc từ từ quay người. Một người đàn ông lạ hoắc trong bộ đồ bộ đội, tuổi cũng chạc tuổi mình. Người đàn ông lạ mặt nói tiếp. Ông có phải là người đã giải bùa chú ở căn nhà 368 Hoàng Diệu hay không? Kiên Bạc nghiêm mặt nhìn người đàn ông lạ mặt vô danh, nghi ngờ. Ông danh bây giờ mới tiếp lời. Tôi là người đã tìm hiểu về căn nhà đó khá lâu, và chính tôi cũng tận mắt thấy ông chuẩn bị cho việc cúng tế ở căn nhà đó. Kiên Bạc vẫn nghiêm nghị nhìn ông danh. Ông cho tôi hỏi, có phải người mà ông tới đây gặp là cô con gái của bà chủ căn nhà 368 Hoàng Diệu hay không? Kiên Bạc không nói, chỉ lặng lẽ lên xe đóng cửa. Chiếc xe từ từ lăn bánh bỏ lại một mình ông danh đứng ở cửa đèn. Nhưng bất ngờ chiếc xe dừng lại, Kiên Bạc hạ cửa kính xuống. Ông lại đây, tôi có chuyện cần nói. Ông danh tiến lại gần, Kiên Bạc mới lên tiếng. Tôi biết là ông đang tìm kiếm thứ gì, và nơi mà ông phải tới là vùng rừng núi Tây Bắc. Nhưng tôi khuyên ông không nên tới đó, vì ngày mà ông tìm lại được thứ mà ông muốn tìm cũng chính là ngày ông phải trả giá bằng linh hồn của mình đấy. Ông danh còn chưa kịp hiểu gì, định hỏi thêm thì Kiên Bạc đã nâng cửa kính. Chiếc BMW từ từ tiến đi xa dần, bỏ lại ông danh nhìn theo mà suy nghĩ về câu nói của Kiên Bạc. Phong đang ngồi ở ghế tài xế liền quay người hỏi. Cha, không lẽ nào cái thằng Hưng nó thực sự mạnh đến như vậy à cha? Kiên Bạc quay đầu nhìn đường phố tấp nập. Con có biết về Đức Phật Ngàn Tay không? Phong ngẫm nghĩ một lúc rồi gật đầu. Kiên Bạc tiếp lời: Nếu đã biết rõ về Đức Phật Ngàn Tay thì con cũng nên hiểu cái bóng của bà ta mạnh đến mức nào. Phong nói bằng giọng lo lắng: Vậy thì quả thật chúng ta không thể làm gì sao cha? Kiên Bạc thở dài: Cả ta và con và những người khác rồi ai cũng sẽ phải chết dưới tay hắn. Nhưng chúng ta sẽ không phải nằm xuống dễ dàng như vậy đâu. Phong đã hiểu ý của Kiên Bạc, chỉ khẽ gật đầu rồi quay lên. Không lâu sau, quả đúng như những gì mà bà Cầm đã tiên đoán, Phong là người bị Hưng giết chết đầu tiên. Và người tiếp theo hắn ta tìm tới chính là xưởng đá của Kiên Bạc, nơi mà Kiên Bạc đang đợi sẵn. Chương cuối. Phía cuối con đường. Tại xưởng làm đá của Kiên Bạc, Hưng đứng ở giữa xưởng cạnh K9. Kiên Bạc nhìn Hưng đang mặc bộ quân phục của cơ quan đặc biệt. Cậu ta chắp tay ra sau lưng đứng nhìn bức tượng bằng đá trắng tinh, hình ảnh một con rắn và một con rồng quấn lấy nhau hướng mặt lên trời. Điều đặc biệt hơn nữa là miệng của cả rắn và rồng mỗi con ngậm một viên ngọc sáng rực. Những viên ngọc này bên trong còn được làm hình rắn và rồng nhỏ. Hưng còn đang đứng ngắm nhìn thì Kiên Bạc từ trong nhà bước ra. Ông ta nói lớn: Cậu thích bức tượng đó lắm à? Hưng vẫn chắp tay sau lưng không thèm quay người lại. Quả là chi tiết, rất khéo tay đấy. Kiên Bạc tiến tới đứng bên cạnh Hưng. Ý nghĩa của bức tượng này là chỉ về thuật lưỡng long thăng thiên, sự cân bằng của tạo hóa, là một thứ sức mạnh phi thường. Kiên Bạc cứ đứng đó thao thao bất tuyệt. Bất ngờ ông ta im bặt vì tiếng cười lớn của Hưng. Hưng đưa một tay xoa lên tượng con rồng mà nói: Làm sao có thể thăng thiên được khi mà con rồng đã chết, chỉ còn lại đúng con rắn là quần quại mà thôi. Nghe câu nói đầy khiêu khích của Hưng mà mặt Kiên Bạc đanh lại. Hưng móc trong túi áo ra một tờ giấy, đập mạnh tờ giấy vào người Kiên Bạc mà nói: Chúng ta vào trong nói chuyện chứ. Kiên Bạc mở tờ giấy, là giấy khám xét và bắt tạm giam. Nhưng ông ta cũng chẳng bận tâm gì. Có lẽ vì Kiên Bạc đang mừng thầm, không cần tìm kế thì cuối cùng Hưng cũng chịu vào trong nhà, nơi mà ông ta đã răng sẵn mọi thứ. Hưng tiến vào phòng khách tại căn biệt thự của Kiên Bạc nhìn quanh. Rồi anh ta ngồi xuống cái ghế vàng óng ả được đặt ở đầu bàn. Hưng vắt chân chữ ngũ, tự châm cho mình một điếu thuốc. Ca Chín đứng đằng sau Hưng. Kiên Bạc đợi cho Hưng ngồi vào chiếc ghế vàng. Ông ta ngồi xuống ở cái ghế gỗ dài bên cạnh. Hưng rít sâu một hơi thuốc. Ông đã đọc qua tờ giấy đó chưa? Kiên Bạc không nói, chỉ lặng lẽ đặt tờ giấy trên bàn. Hưng tiếp lời: Chúng tôi nghi ngờ là ông là người có liên quan đến vụ bạo động. Ông có gì để biện minh không? Kiên Bạc im bặt mất mấy giây, hai tay đặt ngay ngắn trên bàn, bất ngờ hướng mắt nhìn Hưng nói bằng giọng nghiêm nghị: Nói ta nghe, ý đồ thực sự của ngươi là gì? Ca Chín nghe thấy giọng điệu và ánh mắt mà Kiên Bạc nhìn Hưng thì thu nhận ra cái gì đó không đúng. Tay của anh đặt xuống khẩu súng bên hông. Nhưng có lẽ không chỉ có Ca Chín nhận ra điều đó, ngay cả bản thân Hưng cũng nhìn ra. Hưng rít một điếu thuốc, mặt kênh kiệu liếc nhìn Kiên Bạc. Ý đồ gì? Ta chỉ là người thi hành pháp luật thôi. Kiên Bạc mỉm cười. Người muốn chiếm lấy Việt Nam mà Hưng xưng hùng xưng bá sao? Người nghĩ rằng có sức mạnh vô đối? Người nghĩ rằng thần Phật của đất Việt này mù lòa hết rồi sao? Nghe Kiên Bạc nói, Hưng bất ngờ cười thành tiếng. Anh quay hẳn mặt lại nhìn Kiên Bạc, hai tay đặt ngay ngắn trên hai thành ghế. Đôi khi ta cũng mong là bọn chúng nó mù lòa, vì như thế sẽ đỡ đau lòng hơn việc chúng nó quay lưng đi, để những người như tao và mày bị đày đọa trong khổ đau đấy. Kiên Bạc nghe câu nói cuối cùng đó của Hưng thì bất ngờ ông ta lạnh cả sống lưng. Giọng nói vừa rồi không phải là giọng nói của đội trưởng đội A1 thuộc cơ quan đặc biệt như Kiên Bạc đã từng gặp. Kiên Bạc nhìn chằm chằm vào Hưng, ông ta dường như có thể nhìn thấy một bóng tối đến rợn người đang lan tỏa từ sâu thẳm trong con mắt của hắn, biến con mắt của hắn thành một thứ màu đen tuyền. Kiên Bạc nhếch mép cười. Thật là quá ngông cuồng. Cho dù mày có là cái bóng của Phật ngàn tay, nhưng rồi bóng vẫn chỉ là bóng mà thôi. Nói rồi, Kiên Bạc bất ngờ vỗ mạnh hai tay lên bàn. Tức thì không biết một loạt đinh ở đâu hiện ra, 6 cây đinh vàng dài 9 tấc cắm thẳng vào mu bàn tay của Hưng, mỗi bên găm 3 cây thẳng ghim tay của hắn xuống bàn. 2 cây đinh bằng vàng khác hiện ra, 2 cây này dài hơn và găm thẳng vào đùi của Hưng, như thể khóa hắn ngồi im trên ghế. K9 đứng đó hết nhìn Hưng rồi lại nhìn Kiên Bạc hoảng loạn. Thế nhưng ngay khi anh ta định rút súng chĩa về phía Kiên Bạc thì Kiên Bạc nhanh tay ném cốc trà vào mặt K9, khiến anh không cả kịp né. Tiếp theo đó, Kiên Bạc rút dưới gầm bàn ra một đoạn xích dài, quất mạnh vào K9, khiến cho anh ta ngã lăn ra bất tỉnh, tung chân đá văng cái bàn nước. Một tay ông ta rút nốt đoạn xích bằng vàng, đứng thẳng người đối diện với Hưng đang bị ghim lại trên ghế. Hưng nhìn điệu bộ của Kiên Bạc mà mỉm cười. Nhà ngươi đã tính làm gì hả? Kiên Bạc quay hai sợi xích bằng vàng trên tay vù vù. Hôm nay tao sẽ bắt con quỷ giữ đội lốt Phật như mày phải chịu phục pháp. Nói dứt câu, Kiên Bạc cầm hai sợi xích quật túi bụi vào mặt vào người của Hưng, vừa quất vừa lẩm nhẩm đọc thần chú. Hai sợi xích cứ như thế vụt vào mặt Hưng đến độ một bên mắt bị thương, rách thịt rỉ máu. Phía sau lớp da người ở phần con mắt là một lớp da đen vằn vện đỏ. Bất ngờ một loạt xúc tu đen từ đằng sau vươn tới phía Kiên Bạc. Kiên Bạc phải lùi lại, quất xích đánh vào những xúc tu. Xích vàng quất vào xúc tu nào là xúc tu đen đó tan biến. Thế nhưng xúc tu này bị quất tan biến là lại có xúc tu khác hiện ra như hàng nghìn cánh tay vậy. Hưng từ từ nhấc tay để đinh vàng găm xuyên qua mà đứng thẳng dậy khỏi cái ghế. Kiên Bạc vẫn đứng đó khống chế những xúc tu đang hướng về phía mình mà nhìn Hưng như không thể tin nổi. Làm sao mà Hưng có thể tự thoát khỏi bùa yểm từ cái ghế bằng vàng đó được? Hưng đứng thẳng người nhìn Kiên Bạc, bên con mắt rỉ máu như trợn trừng nhìn Kiên Bạc. Máu ngày một tuôn ra ướt đẫm một bên người. Xúc tu ở sau lưng Hưng ngày một nhiều, nhiều đến mức mà hai tay của Kiên Bạc quay xích vàng vụt xúc tu đã bắt đầu mỏi nhừ. Hai sợi dây xích vàng vụt ngày một yếu, một số xúc tu bắt đầu bám được vào hai dây xích, nhưng chỉ trong tích tắc là tan biến. Kiên Bạc cố vận sức mà nghĩ kế, bất ngờ bên tai ông thoáng qua một giọng nói. Đồ ngu ngốc, ông đã làm gì thế này, còn không mau chạy đi. Kiên Bạc lúc đầu không nhận ra, nhưng ông ta thất kinh mà cái giọng nói đó được phát ra nhờ thuật truyền âm. Người truyền âm cho ông lại chính là Hưng, kẻ đang đứng trước mặt mình. Kiên Bạc trong phút thất thần chưa hiểu chuyện gì thì hàng trăm xúc tu quấn chặt lấy hai sợi xích vàng mà giật chúng khỏi tay Kiên Bạc. Không còn pháp bảo, ông chỉ còn biết lùi lại. Hưng từ từ tiến tới đứng trước mặt Kiên Bạc. Có lẽ bây giờ ông chẳng còn cách nào khác, phải đấu tay đôi với Hưng. Nhân lúc Hưng còn đang thủ thế, Kiên Bạc tung chân đá ngang hông, ngỡ rằng cú đá chí tử đó phải khiến cho Hưng lùi lại. Thế nhưng không, toàn cơ thể to lớn của cậu ta tựa như cái bao cát, có đấm có đá bao nhiêu thì cũng vô dụng. Kiên Bạc cảm giác được xương sườn của mình kêu lên mấy tiếng răng rắc khi bị đánh. Ông ta gục xuống nền đất, không để cho Kiên Bạc có thời gian. Từ sau lưng và các xúc tu hiện ra, hai cái xúc tu siết chặt lấy cổ của Kiên Bạc mà nhấc bổng cả người ông lên. Kiên Bạc bị Hưng dùng hai xúc tu nhấc cổ, hắn gằn giọng nói: Huyền học kinh giấu ở đâu? Nhà ngươi có được bao nhiêu viên cẩm thạch? Kiên Bạc hai tay buông xuôi, miệng thì lẩm rẩm thứ thần chú cuối cùng mà ông có thể nghĩ ra. Hưng đứng đó tra khảo, hai cái xúc tu cứ như siết chặt dần, nhận ra Kiên Bạc đang lẩm bẩm điều gì. Hưng điều khiển hai xúc tu để chúng nó nới lỏng ra và đưa Kiên Bạc lại gần về phía mình. Có lẽ chỉ đợi lúc này, Kiên Bạc bất ngờ dùng ngón trỏ trên tay phải điểm chỉ lên trán mình, tay trái cầm mảnh kính găm thẳng vào con mắt đang rỉ máu của Hưng mà hét lớn: "Kim thân hộ thể!" Chỉ trong tích tắc, khắp toàn thân của Kiên Bạc xuất hiện một loạt kinh văn chữ phạn sáng loà, rồi khắp người của ông một thứ ánh sáng tỏa ra đẩy Hưng lùi ra đằng sau với mảnh kính vẫn còn găm trên con mắt đang rỉ máu. Kiên Bạc bị rơi trên mặt đất, cứ ngỡ là kim thân hộ thể có thể hút phần nào sức lực của Hưng mà chuyển về cho mình. Thế nhưng không, ông vẫn nằm trên mặt đất thoi thóp, hơi thở yếu ớt, nhìn Hưng đang lùi xa đứng ôm đầu, toàn thân co giật. Không biết từ khi nào Hưng cứ đứng ôm mặt như vậy, rồi cất tiếng cười rợn người. Pha lẫn trong tiếng cười man dợ của quỷ đó, Kiên Bạc lại một lần nữa nghe giọng nói cầu cứu của Hưng vang lên trong đầu: "Tôi đã bảo ông chạy đi cơ mà, ông không bao giờ giết được vua quỷ." Kiên Bạc nhìn cảnh tượng Hưng ôm mặt cười quằn quại co giật đau đớn, bất ngờ Hưng đứng thẳng người, một tay cố ấn mảnh kính vào sâu trong mắt mình hơn, một tay kia như đang cố đẩy cái tay nọ ra. Tiếng cười tắt hẳn, bên con mắt còn nguyên vẹn nhìn Kiên Bạc cầu cứu: "Mau chạy đi, chạy đi, tôi sẽ cố giữ chân hắn, cố." Tiếng nói bị đứt quãng như ai đang bịt mồm của Hưng lại, nhưng cuối cùng tiếng nói đó cũng tắt hẳn. Toàn thân của Hưng bốc lên một làn khói đen, văn vẹn trên đầu bắt đầu hiện rõ. Một tay cầm miếng kính rút phăng ra ném qua một bên, từ con mắt bị thương máu đen ứa ra đầm đìa. Hưng từ từ tiến về phía Kiên Bạc, từ đằng sau lưng hai xúc tu lại xuất hiện. Lần này nó hóa ra đầu nhọn, đâm xuyên qua bả vai của Kiên Bạc tóe máu, lôi ông ta lại gần. "Nếu như người không nói, ta vẫn có cách tìm ra đấy, Kiên Đầu Bạc." Hưng đưa một tay lên trời, tám cái đinh vàng đang cắm trên ghế bị rút ra khỏi ghế, bay tới phía tay của Hưng. Hưng hóa phép cho từng cái đinh cắm lên các huyệt ở trên lưng của Kiên Bạc. Khi chiếc đinh cuối cùng cắm lên lưng Kiên Bạc cũng là lúc ông ta nằm trên mặt đất mà ói ra viên cẩm thạch hình tỵ. Hưng cúi người cầm viên thạch hình tỵ ngắm nhìn, rồi hắn hóa phép nuốt lấy viên ngọc, giơ chân cao. Khi chân hắn hạ xuống dẫm nát đầu Kiên Bạc, Kiên Bạc như có cảm giác ai đó chồm lên người mình mà lôi ông ta ra khỏi. Kiên Bạc đứng dậy, nhìn thấy mình đang đứng ở khuôn viên phía sau của ngôi chùa gần nhà. Ông quay người nhìn quanh cho đến khi đôi mắt của ông ta dừng lại trước mặt của một người nghiệp chướng quỷ thần. Vẫn là cái hình dáng ngày nào, Kiên Bạc nghiến răng: "Mày!" Rồi Kiên Bạc lao tới đấm mạnh vào bụng của nghiệp chướng quỷ thần khiến hắn gập người lại. Nhanh như cắt, ông vòng ra phía sau nghiệp chướng quỷ thần, dùng tay siết cổ chân đá vào phần bắp chân khiến nghiệp chướng quỷ thần ngã vật ra. "Đền mạng của vợ tao, con tao đây!" Trong nháy mắt, nghiệp chướng quỷ thần tan thành một làn khói đen đang thoát khỏi cái siết cổ của Hưng, của Kiên Bạc. Nghiệp chướng quỷ thần đứng đó nhìn Kiên Bạc, cất giọng lạnh lùng: "Ông đã chết rồi, còn đền mạng cái nỗi gì?" Kiên Bạc đứng dậy nhìn nghiệp chướng quỷ thần như không tin vào tai mình, rồi chỉ tay về phía bên phải: "Nhìn xem, ai kia?" Kiên Bạc nhìn theo, hai mắt của ông ta cay xè, toàn thân như muốn gục xuống khi ông ta thấy không chỉ vợ con mình đứng đó, mà còn có cả Bạch Xà năm xưa. Ngay tức khắc, Kiên Bạc chạy tới ôm chặt lấy vợ con mình. Ba người họ nhìn thấy Kiên Bạc cũng vui mừng khôn xiết. Vợ của Kiên Bạc ôm chặt lấy ông ta mà nức nở: "Em và con cùng Bạch Xà đợi anh, cuối cùng cũng được gặp anh rồi." Bạch Xà nhìn Kiên Bạc cúi đầu chào: "Chủ nhân." Kiên Bạc nhìn nghiệp chướng quỷ thần đang từ từ tiến tới, ông ta nói bằng giọng run rẩy với hai hàng nước mắt: Nhà ngươi định giở trò gì?" Nghiệp chướng quỷ thần nghe câu hỏi đó thì lắc đầu. Bạch Xà mới lên tiếng: "Chủ nhân, người đừng nghĩ xấu về nghiệp chướng quỷ thần như vậy. Sở dĩ ông ta đưa phu nhân và thiếu gia đi là vì muốn họ không phải chịu tai kiếp bị quỷ dữ hành hạ." Nghe đến đây, Kiên Bạc im lặng. Nghiệp chướng quỷ thần cất giọng lười biếng: "Như ông đã đối mặt với Hưng, Ông nghĩ rằng liệu ông đi rồi mà vợ con mình còn sống, ông có cam lòng nhìn họ bị hành hạ hay không? Kiên Bạc im lặng. Bất chợt ông ngẩng lên. Không lẽ nào một con quỷ mạnh như vậy mà thần Phật lại không can thiệp, để cho nó hành hoành ở xứ này hay sao? Nghiệp chướng quỷ thần chắp tay sau lưng, quay người nhìn ra xa xăm. Không phải là không can thiệp, mà là chưa tới lúc. Hơn nữa chúng ta chẳng phải vừa tìm ra một chi tiết khá thú vị đó sao? Kiên Bạc nhìn nghiệp chướng quỷ thần, hắn quay lại nhìn thẳng vào mắt của Kiên Bạc. Nếu nói rằng Hưng là con quỷ bóng tối thì không đúng, mà hắn ta trước đây đã phạm sai lầm, lập giao kèo với vua quỷ, để bây giờ bị quỷ chi phối. Dù sao đi chăng nữa, cái xác của Hưng mà con quỷ đang chiếm giữ cũng không hoàn toàn bị chi phối. Sâu thẳm trong thâm tâm của Hưng vẫn đang cố đánh bật con quỷ đó ra. Kiên Bạc nói bằng giọng đầy thất vọng. Tại làm sao mà lại làm giao kèo với quỷ? Đúng là đồ ngu ngốc mà. Số phận của cậu ta cũng như ông, cũng đã mất tất cả. Nhưng khác với ông, cậu ta vẫn luôn lạc lối, còn ông thì vẫn giữ được lòng thiện. Cậu ta bị hận thù đau thương làm cho mở mắt thì mới ra nông nỗi vậy. Không lâu sau, tại một căn nhà gỗ cũ kỹ ở núi rừng Tây Bắc, ông Danh bị trói chặt trên cái ghế gỗ, mặt mũi bị đánh cho bầm dập. Ca Chín đứng đó tay cầm gậy sắt dính đầy máu của ông Danh, quay qua nhìn Hưng đang đối diện lắc đầu. Hưng rít một hơi thuốc, thở dài. Được, nếu ông không chịu nói, ta sẽ có cách. Hưng quay đầu ra cửa, đưa người vào. Một chiến sĩ cơ quan đặc biệt lôi một đứa nhóc dân tộc bị trói chân trói tay ném trước mặt Hưng. Đứa nhóc có làn da trắng đến lạ thường, với hai đầu răng nanh nho nhỏ nhô ra ở khóe miệng. Ông Danh bị trói trên ghế nhìn đứa nhóc thì biến sắc. Hưng nhìn ông Danh. Con bồ của ông đã bị dân làng chém chết, thiêu sống. Liệu ông có muốn đứa nhóc này đi theo con bồ đó không? Ông Danh nói lớn. Nó chỉ là một đứa trẻ vô tội, hãy thả nó ra đi. Hưng ngồi đó mỉm cười. Từ phía sau lưng xuất hiện một cái xúc tu đen từ từ vươn tới phía đầu của đứa bé. Đứa bé người dân tộc dãy giụa, miệng bị bịt mà khóc lóc cố kêu gào. Nói, viên ngọc tượng trưng cho âm khí ở đâu? Ông Danh hét lên. Tôi đã bảo tôi không biết mà. Hưng không thèm nói gì thêm. Bất ngờ cái xúc tu đâm xuyên qua thái dương thằng nhóc, làm cho nó dãy lên mấy cái rồi im thít, không nhúc nhích. Ông Danh hét lớn. Đồ xúc sinh, đồ độc ác. Hưng rút cái xúc tu ra khỏi đầu của thằng nhóc, đưa lại trên miệng liếm liếm máu. Hơn nữa cái bản này toàn là quỷ máu, đứa con rơi của địa mẫu. Ta sẵn sàng giết hết bọn chúng để nghe ông nói nơi ông cất giấu viên cẩm thạch tượng trưng cho âm khí nằm ở đâu. Nói đến đây, Hưng tiến tới trước mặt ông Danh. Hắn túm tóc ông Danh ngửa đầu ra. Một viên cẩm thạch đổi lấy mạng của toàn bộ quỷ máu, toàn bộ đứa con rơi của địa mẫu, liệu có đáng hay không? Ở ngoài kia trời vẫn tối đen, cả một vùng rừng núi bi thương than khóc. Chú quỷ hiện hình, Hắc Đế hiện linh, rồi ai sẽ là người chống lại toàn bộ những thế lực đó? Kiên Bạc hay là một ai khác? Chỉ biết rằng Kiên Bạc đã trải qua cả một đời người, đã ngộ ra được quy luật của tự nhiên, định luật của bánh xe nhân quả. Thế nhưng cho đến cuối cùng, ông vẫn không hiểu được thần Phật ở đâu, khi mà trên cái thế giới này những thế lực của quỷ dữ vẫn luôn hiện hình. Và ông hiểu rằng cuộc chiến của ông vẫn chưa kết thúc, dù ông còn sống hay đã chết, hay đây sẽ là một cuộc chiến khác của một người khác sẽ tiếp tục thay ông chiến đấu với những thế lực ma quỷ. Phía xa xa có bóng của một người đàn ông với mái tóc dài, khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt thâm quầng, thở dài một tiếng ngẩng mặt lên. nhân quả tuần hoàn bao giờ mới dừng đây. Kính thưa các bạn, vậy là chúng ta đã đi hết toàn bộ series ác của tuyển tập Bánh Xe Nhân Quả. Chúng ta có thể thấy rằng là cái kết này nó là một cái kết mở, đúng không ạ? Kiên Bạc chết, mặc dù là chết nhưng ông ấy cũng hiểu ra được thế nào là nhân quả và mục đích của nghiệp chướng quỷ thần là gì. Còn ai sẽ là người tiếp tục chiến đấu với Hắc Đế? Ai sẽ là người tiêu diệt những thế lực bóng tối đó? Thì cái triết lý này của Cú Heo mình cũng thấy rất là thực tế các bạn ạ. Các bạn đừng nói là nó xàm, không phải nó xàm đâu. Có một cái sự thật rằng á, Lê Đinh Ngọc, ông đừng nói đoạn đó tôi xấu hổ, mà đoạn đó là tôi đọc sai thật. Ok, tôi thú nhận là tôi đọc sai. Tại vì lúc đó tự nhiên đầu mình nó nghĩ đến cái gì á, mình cũng không nhớ lúc đó đầu mình nghĩ đến cái gì, tự nhiên mình đọc sai á, mình hơi bối rối đoạn đó. Ok, mình nói tiếp. Thật ra thì các bạn biết á, ở trong cái cuộc sống thật của chúng ta bây giờ thôi, mình không cần nói gì đâu xa, ngay trong cái cuộc sống thực tế của chúng ta hàng ngày đó, đúng không ạ? Thì luôn luôn có tồn tại cái thiện và cái ác. Không bao giờ cái thiện và cái ác nó triệt tiêu hoàn toàn lẫn nhau, đúng không ạ? Khi mà cái ác yếu thế thì nó sẽ bị cái thiện lấn át, nhưng nó không biến mất. Nó không biến mất mà nó chỉ bị ẩn đi thôi. Còn đến một lúc nào đó nó sẽ lại vùng lên và nó lại lấn át cái thiện. Đó là cuộc sống. Thế thì cái kết của Cú Heo ở cái bộ ác này nó là như vậy. Cú Heo muốn nói rằng là trong cái xã hội này nó luôn luôn tồn tại hai cái mặt đó. Chỉ có điều cái cuộc chiến đó nó sẽ kéo dài. Nó sẽ kéo dài. Hết thời đại này sẽ đến thời đại khác. Kiên Bạc chết, sẽ có một ông Bạc nào đó sẽ lại xuất hiện, sẽ tiếp tục cuộc chiến. Kiên Bạc đã mất cả một đời người để hiểu được luật của nhân quả, để hiểu được ý nghĩa của những việc làm của quyệt trực của nghiệp chướng quỷ thần, thì phải mất cả đời người như vậy. Đó là mình nghĩ rằng cái đó là cái mà Cú Heo muốn truyền tải đến các bạn trong cái bộ ác này. Chứ còn mình nghĩ rằng á, mình thấy có rất nhiều bạn đang theo cái cách nghĩ rằng là cứ đọc truyện là nó phải có một cái kết. Nếu như các bạn có thể hay xem phim kinh dị Mỹ, đặc biệt là cái vũ trụ kinh dị của phim Mỹ, cái vũ trụ gì nhỉ, Quỷ Quyệt á. Đó, cái vũ trụ mà có cái bộ Quỷ Quyệt đó, Indiscus hay cái gì đó. Thế thì các bạn phải hiểu như thế này, trong những cái phim Mỹ và đặc biệt là những cái tác phẩm kinh dị của nước ngoài á, của phương Tây á, các bạn thấy nó không bao giờ nó khép lại hoàn toàn cả. Nó luôn có những cái lối mở để nói rằng là mọi thứ nó vẫn luôn tồn tại. Thế thì mới gọi là bánh xe nhân quả. Đã gọi là bánh xe thì nó phải luôn luôn lăn. Chứ còn nếu như một ngày nào đó mà ông Kiên Bạc này, hoặc là một ai đó trong cái team, cái team thầy Pháp đó, tiêu diệt được hoàn toàn chúa quỷ hết chuyện chả còn gì để nói. Cuộc sống sẽ chỉ toàn là những người yêu thương nhau, nắm tay nhau, đi đến nơi chân trời của hạnh phúc. Ai cũng hạnh phúc, đúng không ạ? Mình thấy như vậy thì nó rất là... mình nghĩ là nó chưa đạt được đến cái đó. Ừ. Thế thì đây là cái mà đến cả trong Phật giáo người ta cũng nói. Người ta cũng nói đến cái này. À, cái cuộc chiến giữa thiện và ác nó sẽ mãi mãi kéo dài. Đó. Chừng nào mà con người người ta còn tư duy thì nó sẽ còn kéo dài. Mình rất là thích cái quan điểm của cú heo về cái nhân sinh quan của cú heo về cuộc sống. Tuy nhiên là cái cách thể hiện của cú heo thì nó sẽ làm cho người ta hơi khó hiểu. Tất nhiên là trong đó có nhiều cái mình cũng không phải là hoàn toàn đồng ý, nhưng mà về cơ bản là mình rất là thích. Cái nhân sinh quan của cuộc sống, chuyện của cú heo là chuyện linh dị. Linh dị nó dựa trên cái những cái tích dân gian có thật. Đó, nó dựa trên những cái tích dân gian có thật. Nhưng cú heo viết ra nó không chỉ là mang cái màu sắc huyền ảo của dân gian, mà nó còn đưa vào đó những cái chi tiết rất thật của cuộc sống. Đó. Mình chỉ có phân vân ở cái phần đó là thật ra thì cái bộ này nếu như mà đọc á, nó phải đọc cả một cái series Bánh Xe Nhân Quả, thì các bạn sẽ thấy sự liên kết giữa các nhân vật. Cái ông Hưng đó nó được nói đến nhiều ở những cái phần khác. Còn cái phần này thì tại sao ông Hưng đó lại hóa quỷ thì các bạn phải đọc ở những cái phần trước. Mà nói thật là cho đến bây giờ mình còn chưa đọc hết cả 4 phần của cô heo viết. Tuy nhiên là chúng ta hiểu rằng là cái câu chuyện này nó rất là căng, chứ nó không chỉ có đến như thế này. Ok, và vẫn cứ mong rằng là một buổi nào đó cú heo sẽ có một cái buổi live stream giải thích về những cái tình tiết trong cái bộ của cú heo. Buổi sau thì mình có lẽ là mình sẽ đọc một bộ mà hiện tại mình cũng đã được cấp tác quyền. Đó là các bạn cũng đã biết đến cái vụ Hồ Sơ X của tác giả Nguyễn Mạnh rồi, đúng không ạ? Tác giả Nguyễn Mạnh đã viết vụ án thứ nhất là nỗi oan của Nguyệt Tiểu Thư trong bộ phần 1 của Hồ Sơ X. Ngày mai chúng ta sẽ đến với vụ án thứ hai của Hồ Sơ X là vụ án ở một trường học cũng rất là ấn tượng. Thật ra thì cũng tâm sự với các bạn một điều nho nhỏ là những bạn comment online thì mình có thể là đọc được gần hết. Tuy nhiên là mới hôm chiều nay rỗi ngồi đọc những cái bạn comment offline, đặc biệt là bên YouTube đó. Ở bên YouTube thì có một vài bạn comment offline một cái cách comment rất là, thật sự là mình thấy nó rất là, đọc xong mình thấy rất là buồn và mình chẳng hiểu là bạn ấy nghĩ cái gì cả. Người ta nói rằng là các bạn biết cái gì thì các bạn hãy nói. Ví dụ như là cái bộ ác này thì trước đây thì anh Phi Tùng anh cũng đã từng diễn đọc, nhưng anh lấy tên là Nghiệp Chướng Quỷ Thần. Đó, Nghiệp Chướng Quỷ Thần. Thì có một bạn ấy chắc là đã nghe được cái bộ Nghiệp Chướng Quỷ Thần này rồi. Ok, để mình check lại. Bạn ấy đã từng được nghe bộ Nghiệp Chướng Quỷ Thần này rồi. Thế nên là bạn ấy nghĩ rằng là cái tên Nghiệp Chướng Quỷ Thần này là cái tên nguyên gốc của tác phẩm. Đó. Thì bạn ấy nói mình là mình xâm phạm bản quyền. Rồi bạn ấy chỉ trích mình cái nick Hải Phạm, Hải Phạm mình đoán là như vậy. À, mà lại cái nick Hùng China, à, Hùng Trung Quốc. Hai bạn chỉ trích mình rất là ghê. Thì tôi xin nói rõ với hai ông, nếu như hai ông còn tiếp tục nghe, là tên nguyên gốc của bộ Nghiệp Chướng Quỷ Thần mà anh Phi Tùng đọc là Ác, chính là bộ này, và của tác giả Hưng Cú Heo, nằm trong series Bánh Xe Nhân Quả. Nghe chưa? Tất nhiên có những bộ truyện tôi có đổi cái tên nó khác đi một tí để tiện cho các bạn tìm kiếm trên cái trình duyệt của Google. Nhưng bộ này thì tôi không, tôi giữ nguyên gốc của nó là Ác. Đó. Thế nên là các ông hãy tìm hiểu trước khi các ông chỉ trích một cái gì. Hãy lớn lên, để hãy trưởng thành lên khi phát biểu trong cộng đồng. Đúng không? Nói ra để thể hiện sự thông minh của mình, chứ đừng nói ra để người ta nghĩ mình là một thằng ngu dốt. Cái thứ hai, các ông chỉ trích tôi là nói xàm. Đó, nói xàm. Thế thì rất là đơn giản. Nếu như các ông không muốn nghe nói xàm, có hai cách rất là dễ. Quyền lựa chọn là ở các bạn. Một là các bạn out ra khỏi video. Đó, các bạn out ra khỏi video, không cần nghe nữa. Ok, thằng này nó xàm lờ, ta không nghe mày nữa. Hai là các bạn vẫn muốn nghe, xem là cái thằng này mặc dù nó xàm lờ nhưng xem nó đọc đến mức độ nào. Bởi vì lúc đó là cái video đó nó đã đọc xong rồi. Đó, các bạn có thể tua được. Các bạn kéo cái nút đỏ đó, các bạn kéo cái nút đỏ đỏ, tua qua các đoạn tôi nói xàm đi, để xem là cái thằng xàm lờ này nó đọc như thế nào. Rất là dễ. Cái công việc đó nó không mất nhiều thời gian và công sức của ông Hải Phạm và ông Hùng China. Nó không hề mất công sức của ông một tí nào cả. Đó. Còn lại á, thì có thể là các ông không thích tôi xàm. Nhưng rất nhiều người thích. Đúng không ạ? Thế thì cái việc tôi xàm này, các ông có thể tua qua được mà. Đúng không? Các ông có thể tua qua được. Vì vậy nên rất là dễ tôi chỉ cho các ông. Có thể là các ông không biết, có thể là cái trình độ của các ông không học được đến phần đó, được các ông chỉ việc tôi chỉ cho là cái thanh đỏ đỏ, cái phần phát các ông chỉ việc kéo qua nó đó, qua một tí thôi là các ông qua được cái phần xàm. Đúng không ạ? Rất là dễ. Đừng phát ngôn như vậy để người ta nghĩ rằng mình là một thằng trẻ danh. Đó. Cái thứ ba là có rất nhiều bạn góp ý khi mà các bạn chưa nghe hết. Các bạn góp ý rằng là tại sao ở cái đoạn đầu có cái bà già câm mù câm điếc mà lại nói chuyện được với Kiên Bạc. Thì đó, cái phần này nó đã thể hiện rõ, nó đã nói rõ rồi là tại sao rồi. Đó là truyền âm. Một người nắm giữ được quyền năng tuyệt đối của vu đô thuật nói chuyện truyền âm với một người có được cái quyền năng của phép thuật của dân gian Việt Nam thì cái việc truyền âm nó không khó. Đúng không ạ? Nó không khó. Nên mình muốn nói với các bạn một điều rằng như thế này. Tất nhiên trong một số tác phẩm nó vẫn có cái sạn. Cái sạn dù nhỏ dù to. Nhưng về cơ bản các tác giả khi viết họ cũng rất là đầu tư công sức và tâm huyết của mình để làm sao, kể cả khi thậm chí rất nhiều người viết rất cẩn thận. Ví dụ như Cú Heo chẳng hạn, viết xong, viết những phần nào đều có trao đổi với mình về cái tình tiết của bộ truyện đó, để xem ví dụ như là mình thấy có cái gì nó không hợp lý thì mình sẽ góp ý. Thậm chí là là như Thục Linh chẳng hạn thì em ấy còn check đi check lại rất là nhiều lần. Đó. Check đi check lại rất là nhiều lần cái tác phẩm của mình. Đấy. Thì cái đó là cái mà các ông cứ yên tâm một điều rằng là một cái tình tiết đưa ra nó tưởng là phi lý, nhưng mà cứ bình tĩnh, hãy xem đã, rồi nó sẽ khắc có cái câu trả lời của nó nhá. Vì cái này là cái một cái vấn đề cũng rất là bức xúc. Cái tiếp theo nữa là trong cái bộ ác này thì có cái nói về Đức Thích Ca và con quỷ. Trong buổi trước tôi đã nói rồi, công đừng, đây là một chi tiết có thật, tôi nhắc lại, nếu như ông nào comment rằng cú heo Sàm khi đưa cái tình tiết Thích Ca đối đầu với con quỷ, tức là tiền kiếp của nghiệp chướng quỷ thần đó, thì tôi nói rằng đây là cú heo dựa trên một cái tích có thật. Khi mà Thích Ca đắc đạo thành Phật, đó, thăng thiên hóa Phật, người ta gọi nguyên văn là như vậy đó, thì trước cái thời điểm đó, khi mà Thích Ca lên nhận cái đó gọi là cái gì nhỉ, mình nôm na là giống như kiểu là một người đã đạt đến trình độ thì sẽ lên nhận cái chức danh á, thì đã có một cái buổi gặp với con quỷ, đã có một cái buổi gặp với con quỷ đó, và cho đến phút trong suốt cả một quá trình tu luyện rất là dài thì con quỷ đó vẫn luôn xuất hiện trong cái quá trình tu luyện đó của Đức Thích Ca để cám dỗ người, và cho đến phút cuối cùng đó con quỷ vẫn muốn cám dỗ người. Đó là cái ma tâm, và cú heo dựa trên cái tích này đó. Đó là cái tích có thật chứ không hoàn không thể bịa được. Cái đó không phải là tích bịa, đó là cái tích dựa trong cái tích Phật viết lại. Đó. Còn tất nhiên là mỗi một tác phẩm, dù là tác phẩm khổng lồ như là tác phẩm Harry Potter, thì cũng vẫn có những cái sạn, dù nhỏ dù to, nó vẫn có, không thể tránh được. Các tác phẩm càng đồ sộ thì càng dễ có cơ hội có sạn. Hello anh Tuấn. Đó. Thế nên là mình mong rằng các bạn hãy hiểu cho điều đó. Chỉ có điều là những cái sạn đó được chấp nhận hay không, thế thôi. Còn ví dụ mà chúng ta thấy cái điều gì đó bất hợp lý, chúng ta cứ từ từ nghe đã nhá. Chúng ta cứ từ từ nghe đã, chúng ta sẽ thấy rằng là biết đâu được ở sau đó nó sẽ có cái gì đó giải quyết, đúng không ạ? Giải quyết mọi thứ. Còn về cái phần kênh YouTube của mình thì mình nhắc lại một lần cuối cùng, đó là các bạn vào comment góp ý, mình rất hoan nghênh, các admin cũng rất hoan nghênh, các anh chị quản lý của mình ở bên Pantalk cũng rất hoan nghênh, nhưng cái sự góp ý nó khác với chỉ trích. Giống như kiểu là các bạn hâm mộ một ai đó khác, sau đó là có thể là nghe người ta nói, nghe người ta xúi dục, ví dụ như vậy, các bạn qua bên mình để chỉ trích mình, thì mình nghĩ rằng là cái điều đó nó rất là kém, nó rất là kém. Cũng giống như là thời gian vừa rồi á, có một tác giả viết chuyện nghe sự xúi dục của một số đối thủ của mình chẳng hạn, ông post status chửi mình rất là ghê, rất là gay gắt đó, rất là ghê, rất là gay gắt, nhưng mà mình cũng không có qua lại, nói qua nói lại gì nhiều. Mình cũng rất nhiều bạn cũng inbox mình về cái sự việc đó, thậm chí có rất nhiều bạn bè tác giả chơi với mình, cũng có tâm sự với mình về cái vụ việc đó, nhưng mình vẫn giữ im lặng đó. mình quan điểm của mình là khi người ta chỉ trích mình cái gì có nghĩa là mình phải thật sự sai thì người ta chỉ trích. Chỉ có điều là cái sự chỉ trích của người ta theo hướng nào thế thôi. Còn mình thì ít khi mình đôi co cãi nhau lắm, chỉ trừ trường hợp mình bức xúc lắm mình cãi nhau. Đôi lúc tôi lên tông tôi chửi một cách hơi chua ngoa đó, nhưng mà chửi cái đó xong rồi thôi á. Em hello chị Hà, chị Tường Lâm. Em hello chị. Đó. Tôi chửi cái đó chửi xong thôi, chửi đôi lúc nó mang tính chất giải trí đó. Hoàng Quân, em đọc xong rồi, bây giờ anh đang sàm thôi, qua phần sàm thôi. Lúc đó những cái câu chửi đó là tôi mang tính chất giải trí thôi. Chửi thì có thể là chửi cho công vui, giống như Piu nói á. Đôi lúc là anh em ta chửi cho tôi bay vui vậy đó, thì Piu nói như vậy. Thì tôi cũng vậy. Tôi cũng vậy, đôi lúc chửi cho vui thôi, chứ còn để mà hello Tí Huỳnh, để mà bảo là đôi co cãi cọ với người ta thì tôi cũng ít lắm. Tôi cũng ít khi tôi đôi co cãi cọ qua lại với người ta lắm. Chứ còn nói thật để mà chửi nhau á, thì tôi khẳng định rằng là với một người sinh ra ở miền Bắc, chịu nền giáo dục, có thể nói là cái nền giáo dục của gia đình tôi phải là từ nền giáo dục của dân Bắc năm tư, tức là nền giáo dục Bắc phong kiến. Nó rất là ghê, nó rất là ghê gớm. Và vì chịu cái nền giáo dục đó nên là đôi lúc cái sự hà khắc đó nó cũng lây nhiễm sang mình. Tôi rất là ghê, tôi rất là chua ngoa. Tôi nói thật, để mà chửi thì ít người bằng tôi lắm. Tôi mà chửi người khác ít người bằng tôi lắm. Tôi chửi ngoa lắm. Tôi không chửi bậy. Tôi không văng những cái dạng như quan hệ tình dục mẫu thân hay là cái gì đâu. Nhưng mà tôi chửi tôi còn ngoa hơn thế. Đó. Chỉ có điều á, là mình nói thật là tôi không thích thôi. Tốt một cái status chửi một ai đó một cách ngoa ngoắt thì tôi cũng chửi được mà. Tôi chửi nó còn ngoa kinh khủng luôn á. Bạn bè mà chơi với tôi từ bé các ông ạ, chúng nó còn bảo tốt nhất là đừng để cái thằng này nó chửi. Bởi vì nó chửi á, là nó mà chửi cái thằng A đó là có khi là bố của thằng A đã chết nằm trong quan tài mà nghe nó chửi cũng phải vùng dậy mà bảo thôi bác lạy mày, mày đừng chửi con bác nữa. Đó là nó thật lòng đó. Những bạn nào mà chơi với tôi từ nhỏ đều biết cái điều đó. Tôi mà đã phải để tôi chửi thì bố nó còn phải sống dậy mà lạy tôi. Bác xin mày, mày thương bác, mày đừng chửi con bác nữa, bác đau lòng lắm. Chỉ có điều mình nghĩ rằng một điều như thế này. Con cái ở ngoài chửi nhau thì bố mẹ ở nhà rát đít thế thôi. Thế cho nên là hạn chế chửi nhau một tí. Nhá. Hạn chế chửi nhau một tí. Con cái ở nhà chửi nhau thì cha mẹ, con cái ở ngoài chửi nhau thì cha mẹ ở nhà rát đít. Nên thôi, chửi làm gì. Còn lại á, cũng có rất nhiều bạn nói rằng là chuyện này đọc, người kia đọc. Thì mình cũng kệ thôi. Mình quan trọng là mình thích chuyện nào mình đọc. Bởi vì tâm sự thật với các bạn như thế này. Hiện tại mình đọc truyện ở trên 4 trình phát. Fanpage của Facebook hoàn toàn miễn phí nhá. Kênh YouTube các bạn cũng xem hoàn toàn miễn phí. Mình chỉ nhận được một chút tiền quảng cáo từ Google trả cho. Cũng không đáng là bao nhiêu cả. Kênh của mình là một kênh rất là nhỏ trong cộng đồng kênh YouTube Chuyện Ma. Đó. Còn lại thì cái tiền chính mình được trả là từ chương trình radio ở khu Đông Âu và Room Bao Talk. Và trong cái Room Bao Talk này thì nó là room VIP. Ai muốn vào nghe chuyện hàng ngày, không phải chỉ có mình mà cũng có rất nhiều người đọc chuyện khác ở room đó. Cái room đó là trước đây được cô Hồng Đào của Thúy Nga Paris thành lập. Chỉ có đọc chuyện thôi, ngoài ra thì không nói đến bất kỳ vấn đề gì khác. Thì phải vào đó là phải có VIP, phải mất tiền, đóng tiền hàng tháng thì mới vào. Đó, thế cho nên là mình nói thật, rất nhiều bạn nghĩ rằng là ông Tũn này ông ấy ganh đua ở trên YouTube. Rồi sau đó là một số đối thủ của mình chẳng hạn xui các fan hâm mộ của họ qua chửi bới mình. Đó. Mà kệ thôi. Tôi nhắc lại cho các đối thủ nào đó của tôi nghe. Ví dụ như công học cách là của tôi, ví dụ như là cũng edit chuyển những cái banner, những cái hình thumbnail nó na ná như của tôi chẳng hạn. Ok, không sao cả, cái đó là cái sự học tập. Nhưng nếu đã cạnh tranh thì phải cho chuẩn. Đã cạnh tranh thì phải cho công bằng. Đừng làm những điều đó, nó rất là kém sang. Đừng có xúi dục nhau, tạo những clone qua chửi bới. Tôi thấy rất là kém sang. Việc các ông làm gì tôi không xem mà. Tôi đâu có xem đâu, tôi không quan trọng. Đúng không ạ? Bởi vì tôi được trả tiền ở một nơi khác rồi. Họ trả cho tôi rất là hậu. Rất là hậu hĩnh. Cho nên là để mà tranh giành với các ông á, tôi không cần thiết cái điều đó. Chỉ có điều á, tôi mắc một cái sai lầm duy nhất trong cái quá trình đọc truyện trên YouTube của tôi đó, thì là cái cuộc ganh đua đó của chúng ta. Nhưng tôi đã là người dừng cái cuộc ganh đua đó lại, mà kệ thôi, không sao cả. Đó. Cố gắng đọc tốt lên, khán giả sẽ công nhận điều đó. Thế thôi. Quan điểm của tôi là như vậy. Chị quản lý của tôi đã nói với tôi như vậy. Em hãy cố gắng đọc thật tốt, thì khán giả của em sẽ khắc chấp nhận em thôi. Không cần phải ganh đua làm gì. Đọc chuyện lại cũng được. Chuyện người ta đọc rồi trước em một ngày, hai ngày, một tuần, hai tuần, một tháng. Thậm chí là có những chuyện đã đọc hàng nhiều năm trước, em đọc lại cũng được, miễn là em thể hiện cái chuyện đó hết cái tầm nội hàm của em có thể, và hết cái sức của em tạo cho khán giả một cái trải nghiệm mới khi nghe chuyện ma của em. Thì đó là cái mà khán giả của em sẽ công nhận điều đó, chứ không phải là cái việc ganh đua. Và đó là cái điều mà làm cho tôi tỉnh ngộ khi mà chị Ngọc, chị Bích Ngọc, một nhà biên tập của Thúy Nga Paris, và cô Hồng Đào góp ý, thì làm cho mình tỉnh ngộ lại và mình đã dừng cái cuộc ganh đua đó với một số đối thủ lại. Đó. Còn cô Hồng Đào cũng nói rõ mà, ở bên Roomba Talk người ta trả tiền cho con mà, chứ đâu có phải là con kiếm chủ yếu là ở bên Facebook và bên YouTube đâu. Thế cho nên là ai ganh đua với con á, cái điều đó con đừng quan trọng đi. Ở bên này các cô các chú vẫn trả tiền cho con đủ sống mà, thậm chí là các cô các chú ở bên này đó còn đang muốn là con dừng ở những hoạt động ở bên kia, dừng những hoạt động ở bên Facebook và bên YouTube đó. Thế nhưng mình thì mình không dừng, bởi vì là mình đã gắn bó với các bạn. Nó không chỉ là ở cái việc mình kiếm tiền thêm vài đồng ở bên YouTube, mà nó còn là một sự gắn bó giữa người đọc và người nghe trong suốt hơn một năm qua. Đó. Đó, đó là cái tình cảm. Vậy thôi. Ok. Mình cũng không muốn là nói ra những điều này. Chỉ có điều đó là trong thời gian vừa rồi thì có rất nhiều nick YouTube vào comment những cái rất là khó nghe. Nó không chỉ ảnh hưởng đến bản thân mình, nó còn ảnh hưởng đến cả các tác giả viết truyện, những tác giả của bộ truyện mà mình đã diễn đọc. Cái cách họ comment để mà các tác giả mà đọc thấy những cái dòng comment đó, mình là người diễn đọc, mình đọc những comment đó thì mình thấy rất là bị xúc phạm, cho nên là mình phải nói. Thế thôi. Chứ còn cạnh tranh á thì nên công bằng. Thật ra đó, có một số đối thủ đã phải chơi đến cái mức gọi là mua độc quyền. Mình thấy đó cũng là một cách cạnh tranh, một cách marketing. Đó. cũng rất là hay đối với bên B, tức là bên mua. Nhưng đó là một cái cách mà rất là nguy hiểm đối với bên A, tức là bên bán. Một sản phẩm chỉ nên bán độc quyền khi mà sản phẩm đó đã quá chắc chắn rồi. Đó. Cái sản phẩm đó đã quá vững vàng rồi thì hãng độc quyền. Còn các bạn bán, các bạn tác giả bán độc quyền cho một phía nào đó, có nghĩa là các bạn tự bóp tác phẩm của các bạn lại, bóp sự tiếp cận của tác phẩm của các bạn lại. Các bạn có thể bán tác quyền, ví dụ như Thục Linh, em gái bán tác quyền, bởi vì em là sinh viên em phải sống. Đó. Cũng được thôi. Nhưng mà bán độc quyền là một cái việc bóp độ tiếp cận của tác phẩm lại rất là nguy hiểm. Đó là một cách làm, một cái cách kinh doanh rất là tư bản, rất là hay đối với bên B, nhưng là cách rất là nguy hiểm đối với bên A, bên bán. Thì ok, nếu như bán độc quyền thì thôi không sao cả. Mình không đọc, mình đọc chuyện người khác. Có rất nhiều tác giả viết, cũng có rất nhiều tác giả quan tâm mình, ủng hộ mình bằng cách là viết chuyện và gửi cho mình đọc. Ví dụ như Long Nguyễn, ví dụ như anh Bảo Đờm, đặc biệt là ví dụ như huynh đệ Cây Khế Cú Heo chẳng hạn. Đó, thì đó là sự ủng hộ. Bởi vì các bạn ấy đôi lúc là viết không phải là vì đơn thuần là vì đồng tiền, mà đôi lúc là viết vì cái đam mê. Bên cạnh những tác giả bán tác quyền thậm chí là không đáng bao nhiêu tiền cả, chỉ đơn giản là để bán tác quyền để cho người đọc như mình tôn trọng cái tác phẩm đó hơn. Đó, như vậy đó. Ví dụ như là Tiểu Hỏa Long á, Cu Long nó có tâm sự với mình như vậy đó. Em có lẽ là em không free chuyện nữa, anh hết sức thông cảm. Cu Long nói câu rất cũng rất là hay. Em không free chuyện nữa, kể cả cho anh hay cho bất kỳ ai. Mong các anh các chị thông cảm. Bởi vì á, em muốn rằng là cách nhìn của các anh các chị và khán giả với tác phẩm của em nó sẽ phải nâng cao hơn một tí. Đó, thì mình nghĩ rằng cái đó là một cái nó cũng là một quan điểm rất là đúng đắn. Mình vẫn nói là mình ủng hộ tác quyền, chẳng qua là tính của người Việt Nam, hoặc là chả phải là người Việt Nam người nào thế thôi. Xin được cứ xin, không xin được thì hãng mua. Đó là thật. Còn ví dụ như đối với Cu Heo, nói thật anh em chơi với nhau cũng phải ngót năm nay rồi. Mình với Cu Heo nó lại bên khác. Nếu như một ngày nào đó Cu Heo nói rằng là anh phải mua tác quyền, ok anh trả. Hoặc là Cú Heo nói rằng là các tác phẩm của anh không được phép bật chức năng kiếm tiền bên YouTube, ok anh đồng ý. Anh sẽ tắt toàn bộ chức năng kiếm tiền ở bên YouTube các tác phẩm của Cú Heo, miễn tức là chỉ các tác phẩm đó chỉ để dùng để tiếp cận với khán giả thôi cũng được. Anh đồng ý cái điều đó, hoàn toàn đồng ý. Đó, bởi vì những các tác phẩm của Cú Heo nó thể hiện cái nhân sinh quan cuộc sống nó rất là hay. Và nếu như dùng chỉ cần là để tiếp cận với khán giả thôi cũng là một cái điều rất là hay. Vì thế nên mình vẫn cứ nói rằng là trong cái thời gian mà trước khi cái hệ thống donate nó bị lỗi đó, thì mình cũng có cái đặt cái tít là ủng hộ bao nhiêu để ủng hộ Cú Heo đó, ví dụ như vậy. Đó, thì đối với mỗi một tác giả sẽ có một quan điểm khác nhau, sẽ có một cái cách nghĩ, cách nhìn nhận khác nhau. Vì không sao cả, cuộc sống nó là như vậy. Cái thông báo cuối cùng để trước khi kết thúc cái trình livestream ngày hôm nay, thì xin thông báo với các bạn một cái thông báo mình nghĩ là cũng rất là đáng để nghe. Đó là tác giả Thị Nở đó đã có ý tưởng chuẩn bị viết lại một trong hai chuyện hoặc là cả hai chuyện. Đó, Vong Theo và Tứ Hoàng Ngải, hoặc là Cõng Ma. Ok, các bạn nghe rõ không ạ? Tôi xin thông báo rất là rõ ràng là em Nở, em ấy rất có thể trong thời gian ngắn tới em sẽ tiếp tục viết Vong Theo, Cõng Ma hoặc là Tứ Hoàng Ngải. đều là ba bộ mà rất nhiều, rất nhiều độc giả đang quan tâm. Cũng giống như kiểu là điểm chỉ thứ ba của tam điểm chỉ á, các bạn quan tâm, cũng rất đang quan tâm á. Chỉ có điều là em nở thì em dừng một thời gian tương đối dài rồi. Còn cú heo thì vẫn đang tiếp tục chữa đẻ. Thì mình mong rằng mình xin nhờ các bạn như thế này. Mình xin nhờ các bạn một điều như thế này. Sau trình live stream này của mình, tất cả các bạn hãy truy cập vào Facebook của em nở. Đó. Comment vào cái tút em nở em mới post hình như là chiều nay hay sao á. Về nói về cái vấn đề này. Các bạn hãy comment rằng là, hãy comment cái bộ mà các bạn muốn em nở tiếp tục viết. Đó, sau đó gạch ngang một cái. Đó, tuấn mang tôi tới đây. Ok, các bạn giúp mình cái vấn đề này được không? Không, em Thị Nở đó, Đoàn Nguyễn chưa nghe vong theo của Thị Nở hả? Ừ. Các bạn vào Facebook Thị Nở. Cái Facebook Thị Nở này đã... Một chút nữa mình sẽ, hoặc là mai, sáng ngày mai, mình sẽ post cái link Facebook của Thị Nở và Cú Heo lên trên fanpage để cho các bạn tiện truy cập. Hãy vào Facebook của Thị Nở, vào cái tút mà em Nở thông báo. Đó. Thì hãy comment một dòng chữ bộ mà các bạn muốn em Nở tiếp tục viết. Và sau đó là làm một cái PS là Tuấn đã mang tôi tới đây giúp mình. Ok, đó là một cái nguồn động viên. Một chút nữa anh sẽ post link của em Nở lên nhé. Chuyện của em Nở cũng rất là hay. Đó. Và tiện thể thì làm luôn việc nữa cho mình là truy cập vào Facebook của Hưng Cú Heo và comment cho mình một dòng chữ ở một cái tút gần nhất của Cú Heo, đó là tiếp tục tăng đẩy nhanh tốc độ của điểm chỉ thứ ba đi please. Ok, đó, khủng bố hai tác giả này đi, không khủng bố đi, hãy khủng bố hai tác giả này đi, biết đâu được là không, các bà sợ quá không, các bà sẽ sẽ tiếp tục làm. Đó, ok. Thì đây nó thật ra nó chỉ là một cái phần thể hiện rằng là mình rất quan tâm đến tác giả và tác phẩm. Thế thôi, đúng không ạ? Ok, xin cảm ơn các bạn và mong rằng các bạn sẽ hiểu những cái mình vừa chia sẻ, sẽ tiếp tục ủng hộ các tác giả cũng như là ủng hộ mình. Và đặc biệt là chúng ta hãy vào khủng bố Facebook của em Nở và Cú Heo đi. Nhớ là thêm dòng chữ là Quảng Á Tũng đã mang tôi tới đây. Ok. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai với bộ Hồ Sơ X của tác giả Nguyễn Mạnh phần 2.